Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2010. Mua mạng. Chương 2010. Mua mạng. Chí Tôn Hải ở trên, oai hùng tướng quân cường thế rơi xuống, khí thế hùng hồn, sát khí xông lên trời. Điều này làm cho lão người tê cả da đầu, cái trán ẩn hiện mồ hôi lạnh. Cô gái áo vàng loại người cũng là như thế, chỉ cảm thấy được một đầu thái cổ hung thú nhìn chằm chằm vào, toàn thân rét run như rơi vào hầm băng. Duy nhất không hề động dung người chính là Lăng Tiên. Trước mắt nam tử thật là như hung thú giống như, sát khí xông lên trời, trầm trọng trầm ngưng, nhưng chỉ là để bát cảnh sơ kỳ, cấu bất thành uy hiếp. Cho nên, Lăng Tiên mây trôi nước chảy thong dong tự nhiên. Tướng quân. Lão nhân mạnh bài trừ đi ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, nói. Thỉnh tướng quân giơ cao đánh khẽ, tha ta một mạng. Ta như thả ngươi, làm cho ta đại ngụy quốc pháp ở chỗ nào. Oai hùng nam tử nở nụ cười, nói. Bất quá, nếu như ngươi là vì ta đại ngụy hoàng triều làm điểm cống hiến, ta ngược lại là có thể giơ cao đánh khẽ. Làm điểm cống hiến. Lão nhân khẽ giật mình, bất quá rất nhanh, hắn liền đã hiểu. Lăng Tiên cũng đã hiểu. Oai hùng nam nhân ý tứ chính là muốn chỗ tốt, nếu là đúng chỗ, vậy liền sẽ thả được. Ngay sau đó, lão nhân lấy ra một cái túi đựng đồ, cười làm lành nói. Nho nhỏ tâm ý kính xin tướng quân không muốn chê. Nghe vậy, oai hùng nam tử dáng tươi cười nồng nặc vài phần, bất quá khi hắn lấy thần hồn đảo qua túi trữ vật về sau, dáng tươi cười lập tức thay đổi lạnh như băng. Hắn một tay lấy túi trữ vật vung ra trên thuyền, nói. Chút linh thạch này, ngươi đuổi ăn mày thì sao? Tướng quân bớt giận, ta lần này tới vội vàng, không mang bao nhiêu linh thạch, có thể hay không để cho ta lần sau bổ sung? Lão nhân cười làm lành. Lần sau, oai hùng nam tử nở nụ cười, không che giấu chút nào mình mỉa mai ý. Hãy bớt sàm ngôn đi, một người 1.000.000 linh thạch cầm ra được, ta liền tha các ngươi đi qua. Dừng một chút, hắn nghiền ngẫm cười nói. Nếu là không bỏ ra nổi, liền táng thân Chí Tôn Hải sao? Nghe thấy lời ấy, lão nhân biến sắc, cô gái áo vàng mấy người cũng động dung. 1.000.000 linh thạch cũng không phải là một con số nhỏ, bọn hắn tuy nhiên cầm ra được, nhưng chỉ là đổi một cái thông hành tư cách, khó tránh khỏi có chút không đáng. Hơi quá đáng, dựa vào cái gì cấp cho ngươi 1.000.000 linh thạch? Cô gái áo vàng nổi giận đùng đùng, Lăng Tiên cũng khẽ nhíu mày. Hắn không thiếu cái kia 1.000.000 linh thạch, coi như là 100 triệu, hắn cũng không để trong lòng. Nhưng oai hùng nam tử rõ ràng chính là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, hơn nữa là lấy công làm tư, cái này liền lại để cho hắn có chút không vui. Dựa vào cái gì? Oai hùng nam tử nghiền ngẫm cười một tiếng, nói. Chỉ bằng nơi đây, ta quyết định. Ta không đi được chưa? Cô gái áo vàng căm tức nhìn nam tử, nói. Chúng ta đi. Ha ha ha, ngươi là đang nói đùa lời nói sao? Oai hùng nam tử cười to, nói. Ngươi là không dành thế sự, vẫn còn quá ngu xuẩn. Ngươi có ý tứ gì? Cô gái áo vàng ánh mắt lạnh lẽo. Ngươi nhập cư trái phép Chí Tôn Hải theo luật đáng chém. Oai hùng nam tử mắt lộ ra trêu tức, nói. Cho nên, 1.000.000 linh thạch mua chính là bọn ngươi mệnh, không cho, liền đem mệnh lưu lại đi. Ngươi! Cô gái áo vàng giận dữ. Nhưng mà không thể làm gì. Oai hùng nam tử không chỉ có là đệ bát cảnh cường giả, cũng là trấn thủ nơi này tướng quân, muốn thu thập các nàng, lại cực kỳ đơn giản. Tướng quân, 1.000.000 linh thạch nhiều lắm, có thể hay không ít một chút. Lão nhân cầu khẩn, hắn biết rõ vô luận như thế nào, cũng không khả năng là oai hùng nam tử đối thủ, không chịu thua, cũng chỉ có thể chết. Một khối linh thạch cũng không thể ít. Oai hùng nam tử nhàn nhạt mở miệng, nói. Ta khuyên ngươi tốt nhất thức thời một chút, bằng không thì đừng trách ta đem bọn ngươi như vậy giết chết. Tướng quân, ta thật sự không bỏ ra nổi 1.000 vạn linh thạch a. Lão nhân phàn nàn khuôn mặt, 1.000 vạn linh thạch hắn có, nhưng không có mang tại trên thân thể, căn bản là không bỏ ra nổi. Không bỏ ra nổi, sẽ đem mệnh lưu lại. Oai hùng nam tử nhàn nhạt lườm lão nhân liếc, nói. Đến lúc đó trên người các ngươi bảo vật, giống nhau là ta đấy. Đáng giận. Cô gái áo vàng sắp tức đến bể phổi rồi, nhưng lại giận mà không dám nói gì. Mấy người còn lại cũng đều là như thế. Hết cách rồi, cho dù oai hùng nam tử không ra tay, sau lưng hắn quân đội cũng đủ để đưa bọn chúng đuổi giết 100 lần, làm sao dám phản kháng. Ta yêu mến bọn ngươi giận mà không dám nói bộ dáng. Oai hùng nam tử mắt lộ ra nghiền ngẫm, nói. Cái này là có được thực lực, ủng hộ có quyền thi chỗ tốt. Tướng quân coi như ta van ngươi thả chúng ta một con ngựa sao. Lão nhân sắp khóc. Không có thương lượng. Oai hùng nam tử liếc lão nhân liếc, nói. Hoặc là lấy ra 1.000 vạn linh thạch, hoặc là đem mệnh lưu lại, lựa chọn sao. Nghe vậy, lão nhân thở dài một tiếng, trong lòng biết đã mất khoan nhượng. Ngay sau đó, hắn đem ánh mắt rời về phía cô gái áo vàng, nói. Không có biện pháp, chúng ta gom góp một gom góp đi, xem có thể hay không kiếm ra 800.000 linh thạch. Trước khi đến, ngươi là thế nào nói với chúng ta hay sao? Cô gái áo vàng tức giận, nói. Ngươi nói có thể đem chúng ta bình an đưa đến Chí Tôn Hải trung tâm, hiện tại xảy ra chuyện, ngươi phải phụ trách. Đúng vậy, muốn bắt cũng là ngươi cầm. Dựa vào cái gì chúng ta ra? Thanh niên mặc áo lam cười lạnh. Ta cũng vậy không nghĩ tới, hôm nay trấn thủ nơi này quân đội, sẽ là Đại Ngụy Hoàng Triều. Lão nhân khóc không ra nước mắt. Ta bất kể, ngươi tất phải đem phần của chúng ta ra. Thanh niên mặc áo lam lạnh giọng nói. Đối với ngươi ngay cả mình đều không bỏ ra nổi. Lão nhân cười khổ, nói. Mấy vị chính là đừng làm khó ta, mọi người cùng nhau nghĩ một chút biện pháp sao? Coi như ta không may. Cô gái áo vàng thở dài một tiếng, không đành lòng lại vì khó lão nhân. Bất quá thanh niên mặc áo lam lại không tha thứ. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên lão nhân, nói. Lên thuyền trước đó chúng ta sau đó giảng tốt rồi, đã xảy ra chuyện gì, ngươi phụ trách, làm sao, muốn bồi ước, ta. Lão nhân thở thật dài, có khổ khó nói. Được rồi, đừng làm khó hắn. Lăng tiên nhàn nhạt mở miệng, trong lòng biết sai không ở lão nhân, chỉ có thể trách tứ đại hoàng triều quá bá đạo, oai hùng nam tử quá tham lam. Không khó vì hắn, ngươi thay chúng ta xuất linh thạch sao? Thanh niên mặc áo lam cười lạnh, xem lăng tiên không vừa mắt. Không cần phải ra. Lăng tiên ánh mắt yên tĩnh, nếu thật là quy củ, hắn không ngại ra một chút linh thạch, dù sao đối với hắn mà nói cũng không coi vào đâu. Nhưng oai hùng nam tử rõ ràng là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, lấy công làm tư, hắn dựa vào cái gì tuân thủ? Không ra. Thanh niên mặc áo lam sắc mặt trầm xuống, nói. Tiểu tử, ngươi muốn chết, nhưng đừng mang ta lên. Câm miệng sao? Lăng tiên nhàn nhạt lườm người này liếc. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, dựa vào cái gì ra lệnh cho ta? Thanh niên mặc áo lam giận dữ. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Tất cả im miệng cho ta. Oai hùng nam tử quát chói tai, lại để cho thanh niên mặc áo lam thân thể run lên, không dám nói nữa. Tiểu tử, ngươi lời nói mới rồi ta không nghe rõ, nói lại lần nữa xem. Oai hùng nam tử nhìn về phía ao hai không lăng tiên. Câu nào? Lăng tiên cười nhẹ một tiếng. Không cần phải ra câu này. Oai hùng nam tử áng mắt âm lãnh. Ngươi đều nghe rõ, làm gì để cho ta thuật lại lần thứ nhất? Lăng tiên lắc đầu bật cười. Ta muốn nhìn một chút, ngươi có gan hay không nói lại lần nữa xem. Oai hùng nam tử trong hai tròng mắt dũng động hàn ý, nói. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, nói lại lần nữa xem hậu quả, nhưng là rất nghiêm trọng đấy. Làm sao cái nghiêm trọng phương thức? Lăng tiên mất cười một tiếng, nói. Ngươi sợ tới mức ở bọn hắn, dọa không được ta. Xem ra, ngươi là quyết tâm muốn đối phó với ta. Oai hùng nam tử sắc mặt âm trầm xuống, lại để cho cô gái áo vàng khuôn mặt biến đổi, vội vàng dùng ánh mắt ý bảo Lăng Tiên. Đối với cái này, Lăng Tiên làm như không thấy. Hắn nhìn xem phía trước mặt anh Vũ tướng quân, cười nhạt nói. Nhường đường đi, bằng không thì, hậu quả cũng rất nghiêm trọng. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2011. Trinh lịch. Chương 2011. Trinh lịch. Nhường đường đi, bằng không thì, hậu quả cũng rất nghiêm trọng. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lại để cho oai hùng nam tử sắc mặt âm trầm, cũng làm cho cô gái áo vàng loại người phải động dung. Câu nói này ngữ khí rất bình thản, thậm chí có thể dùng nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ để hình dung, nhưng ý tứ lại long trời lở đất, lại để cho lão giả các loại người quá sợ hãi. Ngươi đây là đang uy hiếp ta. Oai hùng nam tử mặt trầm như nước, trong mắt hàn ý bắt đầu khởi động. Ngươi có thể hiểu như vậy. Lăng Tiên dáng tươi cười không giảm, mây trôi nước chảy. Oai hùng nam tử chỉ là tầm thường để bát cảnh tu sĩ sơ kỳ, coi như là tăng thêm sau lưng hắn quân đội, cũng ngăn không được phong mang của hắn. Được, rất tốt. Oai hùng nam tử giận quá thành cười, nói. Thật lâu không người nào dám uy hiếp ta, tiểu tử, ngươi ở đây là muốn chết à? Công tử, ngươi. Lão nhân muốn nói lại thôi, thở thật dài. Cô gái áo vàng cũng thở dài, không biết nói cái gì cho phải. Khi bọn hắn nghĩ đến, Lăng Tiên hay là tại lấy trứng chọi đá, dù sao oai hùng nam tử không chỉ có là đệ bát cảnh cường giả, cũng là trấn thủ nơi này tướng quân. Cùng hắn đối nghịch, đồng đẳng với là trêu chọc toàn bộ Đại Ngụy hoàng triều. Ngu xuẩn. Thanh niên mặc áo lam cười lạnh, không che giấu chút nào mình mỉa mai cùng chờ mong. Uy hiếp ta là đi, ta vừa vặn bắt ngươi khai đao, giết gà dọa khỉ. Oai hùng nam tử thần sắc lạnh xuống, tám biên giới thần uy vết sạch tất cả thập phương chấn đắc biển cả cuồn cuộn cuồn cuộn trời cao. Đao của ngươi không đủ sắc bén. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, tán đi che giấu khí thế già thiên thần trận. Lập tức, hùng vĩ khí thế bay thẳng trời cao, như thiên tôn đến thế gian, đại hung thức tỉnh, lại để cho mọi người tại đây chịu ngốc trệ. Oai hùng nam tử cũng không ngoại lệ. Hắn cảm thụ được cỗ này xa mạnh mẽ hơn chính mình khí thế của chấn động ngoài, cũng trong lòng sinh ra sợ hãi. Tuy nói theo trong cảnh giới đến xem, hắn cùng với Lăng Tiên cũng sống như nhau, nhưng theo uy thế nhìn lại, một trăm chính hắn cũng vô pháp cùng Lăng Tiên sánh vai. Đệ bát cảnh. Hắn lại là đệ bát cảnh cường giả. Lão nhân thần sắc ngốc trệ, nội tâm nhấc lên cơn sóng gió động trời. Cô gái áo vàng loại người cũng là như thế, nhất là thanh niên mặc áo lam càng là khuôn mặt không dám tin. Hiện tại, ngươi còn có dũng khí xuất thủ sao? Lăng Tiên nhàn nhạt lườm nam tử liếc, tám biên giới thần uy di thiên khắp đấy, dung chuyển thập phương. Ngươi cùng ta cũng như thế là đệ bát cảnh sơ kỳ, có gì không dám? Oai hùng nam tử cười lạnh, lời tuy như thế, nhưng hắn hai con ngươi ở chỗ sâu trong, lại ẩn hiện ý sợ hãi. Thật sự đồng dạng sao? Lăng Tiên lắc đầu bật cười, giống như nam tử loại hóa sắc này, hắn có thể đánh 100. Ngươi! Oai hùng nam tử trong cơn giận dữ cũng không lời nói phản bác. Cứ việc chưa từng chính thức giao thủ, nhưng Lăng Tiên uy thế quá mạnh mẽ, kẻ đần đều có thể nhìn đi ra, xa mạnh mẽ hơn hắn mấy lần. Ngươi nên minh bạch, ngươi cùng ta ở giữa có bao nhiêu chênh lệch, động thủ chỉ là tự rước lấy nhục. Lăng Tiên dáng tươi cười dần dần buộc lại, nói. Cho nên, cho đi sao? Ngươi! Oai hùng nam tử nghiến răng nghiến lợi, lại để cho lão giả loại người chấn động ngoài, cũng có chút khoái ý. Trước đó, oai hùng nam tử áp cho bọn họ không dám trả lời, giờ phút này, Lăng Tiên ép tới hắn không lời nào để nói, dĩ nhiên là lại để cho mấy người xả được cơn giận. Hoặc là cho đi, hoặc là ta ra tay, lựa chọn sao? Nhàn nhạt mở miệng, Lăng Tiên nhìn ra xa Chí Tôn Hải trung tâm, mắt sáng như sao trong lập lòe một tia ngưng trọng. Hắn ngưng tụ là đẳng cấp cao nhất bảy màu nguyên anh, trước đó không lâu lại bước lên bất hủ hồn chi đường, bởi vậy, linh giác của hắn hơn nhiều cùng cảnh giới muốn mẫn rùi o sáu lơ gơ ca. Thậm chí là để bát cảnh hậu kỳ tu sĩ, cũng chưa chắc có thể so ra mà vượt hắn. Cho nên, Lăng Tiên cảm nhận được một cổ khổng lồ khí tức mạnh mẽ, giống như là một tuyệt thế đại hung ngủ đông ở ẩn tại Chí Tôn Hải trung tâm. Vậy chờ mạnh mẽ tuyệt đối uy thế, mặc dù là hắn, cũng có vài phần hãi hùng khiếp vía. Ta thừa nhận, ta không phải là đối thủ của ngươi. Oai hùng nam tử thật chặt nhìn thẳng Lăng Tiên, nói. Nhưng ngươi đừng quên, ta đứng sau lưng Đại Ngụy Hoàng Triều. Nghe thấy lời ấy, lão giả đám người tâm lần nữa thốt lên tới cổ họng. Đại Ngụy Hoàng Triều chúa tể phương Bắc, là chí tôn đại lục thế lực cường đại nhất một trong, gọi là cao thủ nhiều như mây, cường giả mọc lên san sát như rừng. Coi như là để bát cảnh cường giả, cũng không thể trêu vào con vật khổng lồ này. Trong lòng biết chính mình không được, liền mang ra bối cảnh a. Lăng Tiên mỉm cười, ngay cả thành công đạo người trấn giữ thánh tộc hắn đều dám trêu, chính là Đại Ngụy Hoàng Triều, há có thể trấn được hắn. Thức thời liền ngoan ngoãn thối lui, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bằng không thì, ngươi liền chờ Đại Ngụy Hoàng Triều truy nã sao? Oai hùng nam tử nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, trong tròng mắt vẻ sợ hãi biến mất. Tu đạo đến nay quá nhiều thế lực truy nã qua ta, nhưng ta lại sống cho thật tốt đấy. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nói. Được rồi, ta chỉ hỏi một câu, đường, ngươi lại để cho còn chưa phải lại để cho. Nghe vậy, oai hùng nam tử sắc mặt âm tình bất định, không nghĩ tới chuyển ra Đại Ngụy Hoàng Triều đều chấn nhiếp không nổi Lăng Tiên. Điều này làm cho hắn tiến thối lưỡng nan, nếu không phải lại để cho can qua không thể tránh được, nếu để cho đường, hắn sẽ gặp mất hết thể diện. Ngay sau đó, nam tử hung hăng cắn răng một cái. Muốn cho ta phục yếu, si tâm vọng tưởng. Ngươi đã không nhường đường, vậy ta không thể làm gì khác hơn là đánh tới. Dáng tươi cười thu lại, Lăng Tiên một trưởng ngang trời che khuất bầu trời, trấn áp bát hoang. Oành! Sóng cồn ngập trời, càn khôn biến sắc, Lăng Tiên một trưởng này chỉ vận dụng 5 phần 10 lực, nhưng đối với oai hùng nam tử mà nói, vẫn là tai họa ngập đầu. Cho ta đập bể. Nam tử hét lớn, bộc phát ra vô lượng thần quang, nghênh chiến che trời bàn tay lớn. Kết quả, nhưng lại phun máu tươi tung tóe, vô lực rơi xuống. Một màn này sợ ngây người ở đây tất cả mọi người. Có một cái tính một cái, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm, tâm thần kịch chấn. Thật sự là quá kinh người, trấn thủ chí tôn hải tướng quân, đường đường để bát cảnh cường giả, thậm chí ngay cả Lăng Tiên một trưởng đều không có thể ngăn cản, quả thực làm cho người ta rung động. Gạt người chứ, rõ ràng là cùng nhất cấp bậc, làm sao có thể ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi. Là tướng quân quá yếu, hay là hắn quá mạnh mẽ? Có thể thống lĩnh một quân trấn thủ nơi đây, tướng quân coi như là cùng giai bên trong người nổi bật, là người này quá biến thái. Thuyền lớn ở trên, chú tướng sĩ kinh hãi gần chết, khiếp sợ không thôi. Trên thuyền nhỏ người, càng là khó có thể tin. Ai có thể nghĩ tới trước đó không ai bị nổi, để cho bọn họ giận mà không dám nói tướng quân, lại sẽ bị Lăng Tiên một chiêu mưu sát. Cái này tương phản thật sự là quá lớn. Lấy về phần bọn hắn thần sắc ngốc trệ, không cách nào tin. Đáng chết. Kinh sợ một câu vang vọng đám mây, nam tử phá sóng mà ra, trường thương ngang trời, cường thế thẳng hướng Lăng Tiên. Quét. Tư không nát bấy, sát khí xông lên trời, một phát này thế như kinh lôi, mãnh liệt như cuồng long, gánh chịu nổi kinh diễm hai chữ. Phẫn nộ sẽ cho người mất lý trí, mà mất lý trí thường thường ý nghĩa thảm hại hơn. Hờ hứng mở miệng, Lăng Tiên tay áo hất lên, bàng bạc lực lượng gào thét, lập tức làm vỡ nát kinh diễm nhất thương. Đồng thời cũng chấn đắc nam tử ho ra đầy máu, lần nữa rơi vào trên biển. Thiên địa tại thời khắc này lâm vào tĩnh mịch. Tất cả mọi người như là được giữ lại cổ họng, ngơ ngác nhìn qua Lăng Tiên, nửa chữ đều không nói được. Khụ khụ. Oai hùng nam tử nhảy ra mặt nước, gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên, có khiếp sợ, có oán độc, cũng có đắng chát. Hiện tại, nhận rõ ngươi cùng ta ở giữa chênh lệch sao? Lăng Tiên đứng chắp tay, như Trích Lạc Thiên Tiên, phong thái chiếu nhân, tuyệt đại bất phàm. Chênh lệch. Oai hùng nam tử đắng chát cười một tiếng, sự thật bày ở trước mặt, hắn cho dù nếu không nguyện tiếp nhận cũng tất phải thừa nhận. Hắn cùng với Lăng Tiên chênh lệch quả nhiên là như khác nhau một trời một vực, ngay cả tương đề tình luận tư cách đều không có. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2012. Hai con dao lọng. Chương 2012. Hai con dao lọng. Chí Tôn Hải ở trên, oai hùng nam tử lòng tràn đầy đắng chát, rốt cuộc ý thức được mình cùng Lăng Tiên có bao nhiêu chênh lệch. Đó là một loại làm cho người ta tuyệt vọng chênh lệch cách. Mọi người tại đây cũng đều ý thức được. Bọn hắn ngơ ngác nhìn qua Lăng Tiên, nằm mơ cũng thật không ngờ, xưng hùng Chí Tôn Hải đại ngụy tướng quân tại Lăng Tiên trước mặt, lại là như thế là không có thể một kích. Hiện tại, còn muốn ngăn cản ta sao? Lăng Tiên đứng chắp tay, như tiên như đế, siêu nhiên tại chúng sinh phía trên. Ngươi làm thật không đem đại ngụy hoàng triều để vào mắt. Oai hùng nam tử gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên, oán hận ngoài, cũng có vài phần sợ hãi. Ngươi cũng có thể hiểu như vậy. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Nhường đường đi bằng không thì, ta sẽ cho ngươi đổi một con đường, hoàng tuyển lộ. Ngươi! Oai hùng nam tử tức sùi bọt mép, sau lưng hắn tướng sĩ cũng nắm chặt nắm đấm, nhưng đều là giận mà không dám nói gì. Đại ngụy hoàng triều dọa không được ta, ngươi cũng đánh không lại ta, không nhường đường cũng chỉ có chết. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm nam tử liếc, nói. Ta cho ngươi thời gian ba cái hô hấp, làm quyết định đi. Ta nhường đường. Nam tử thống khổ nhắm mắt lại, trong lòng biết từ giờ khắc này chính mình xem như mất hết thể diện. Tướng quân. Cự trên thuyền quan binh quá sợ hãi, lại cũng không thể tránh được. Đao sau đó gác ở trên cổ, không nhường đường, chính là cái chết, kẻ đần cũng biết làm như thế nào chọn. Quyết định chính xác. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía lão nhân, nói. Nếu như ngươi muốn đi Chí Tôn Hải trung tâm, liền đi theo ta, không nghĩ, liền trở về địa điểm xuất phát sao? Ta thì không đi được, nguyện công tử thuận buồm xuôi gió, như nguyện trở về. Lão nhân hướng phía Lăng Tiên khom người bái thật sâu, mang ơn. Cô gái áo vàng loại người cũng là như thế, chỉ có thanh niên mặc áo lam ngoại lệ. Mất mặt là người không phải chỉ có oai hùng nam tử, hắn cũng là như thế. Làm sao có thể cảm kích Lăng Tiên? Không đi vậy được, cái chỗ kia, rất nguy hiểm a. Nhớ tới vẻ này như có như không khí thế đáng sợ, Lăng Tiên khe khẽ thở dài, cổ khí thế này mạnh, mặc dù là hắn, cũng hiểu được phiền toái. Ta đi. Cô gái áo vàng không có chớp mắt nhìn chằm chằm Lăng Tiên tràn đầy vẻ sùng bái. Công tử, ngươi mang ta đi chung đi tốt hay không tốt? Ngươi nghĩ đi có thể đi theo ta. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Bất quá, ta không cách nào phân ra lòng chiếu cố ngươi. Không sao, ngươi để cho Ao Su ta đi theo là tốt rồi. Cô gái áo vàng mặt giãn ra mỉm cười, không che giấu chút nào mình vẻ sùng bái. Điều này làm cho nam tử áo lam lòng đố kỵ hừng hực, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt sau đó xuất hiện sát ý. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, sát ý liền chuyển thành ý sợ hãi. Ngươi nhất tốt thành thật một chút, bằng không thì ta không ngại giết ngươi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, lại để cho nam tử áo lam toàn thân rét run, như rơi vào hầm băng. Hết cách rồi, ngay cả oai hùng nam tử cường đại như vậy tồn tại, đều bị Lăng Tiên một chiêu trấn áp, hắn làm sao có thể không sợ hãi. Ngay sau đó, nam tử áo lam gấp vội cúi đầu cũng không dám nữa xem Lăng Tiên. Thấy thế, Lăng Tiên cũng lười so đo, Hắn đem ánh mắt rời về phía Oai Hùng nam tử, nói: "Thuyền của ngươi, ta trưng dụng." Vừa nói, hắn vung lên tay áo, trên thuyền quan binh lập tức bay lên, đã rơi vào trên mặt nước. "Đi thôi." Cười nhẹ một tiếng, Lăng Tiên người nhẹ nhàng lên thuyền, cô gái áo vàng loại người theo sát phía sau. Lập tức thuyền lớn theo gió vượt sóng, hướng phía Chí Tôn Hải trung tâm chạy tới. Điều này làm cho Oai Hùng nam tử cười khổ, còn lại quan binh cũng là như thế. Mặc kệ Lăng Tiên là đẳng cấp gì cường giả, đang không có tứ đại hoàng triều cho phép dưới tình huống, hắn chính là người nhập cư trái phép. Mà một cái người nhập cư trái phép, vậy mà ngồi lên rồi quan phương thuyền, đây đối với Oai Hùng nam tử các loại người mà nói, không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Hết lần này tới lần khác, vô lực chống lại. Bọn hắn chỉ có thể đáp lại cười khổ, đưa mắt nhìn Lăng Tiên xa đi. Chí Tôn Hải rộng lớn bao la bát ngát, bảo tàng vô số, nhưng chỉ có khu vực trung tâm mới thật sự là tàng bảo địa. Chỉ vì nơi đây bao hàm có thần linh chi huyết, hoặc là nói là Chí Tôn Hoàng thể bổn nguyên máu huyết. Loại này huyết dịch vạn năm không hủy được, chỉ cần đạt được, liền có khả năng lột xác thành trong truyền thuyết Chí Tôn Hoàng thể theo đời này ở giữa xưng hùng. Bất quá, từ cách này vị thần linh cứu vẫn lạc đến nay, đạt được chân huyết người, chỉ có vẻn vẹn mấy người. Chí Tôn Hải khu vực trung tâm quá nguy hiểm, coi như là đệ bát cảnh đại năng, cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra, như nguyện mà về. Giờ phút này, Lăng Tiên một đoàn người liền đã tới Chí Tôn Hải khu vực trung tâm. Vừa vào nơi đây, liền thấy được đếm không hết Chí Tôn cá, hơn nhiều khu vực khác nhiều hơn mấy lần. Thiệt nhiều Chí Tôn cá. Cô gái áo vàng hai con ngươi sáng trông suốt, mấy người còn lại cũng đều ánh mắt lửa nóng. Chí Tôn cá có thể so với cực phẩm linh dược, không chỉ có thể tăng cường thân thể, cũng là không sai chữa thương chi vật, dĩ nhiên là để cho bọn họ tâm động. Đáng tiếc, Chí Tôn hải bao hàm có lực lượng thần bí, lấy thực lực của bọn hắn, không cách nào buông xuống tôn vinh cá khiên dẫn ra. Tiến các ngươi một phần lễ vật. Cười nhẹ một tiếng, Lăng Tiên tay trái huy động, lập tức đếm không hết Chí Tôn ngư dược ra mặt biển, hạ sủi cảo giống như bình thường mà rơi trên thuyền. Kim quang lập lòe, linh khí bốn phía, hơn 1000 điều Chí Tôn cá trồng chất như núi, lại để cho cô gái áo vàng loại người chịu ngốc trệ. Chí Tôn cá có thể là rất khó khiên dẫn ra đấy, tối thiểu nhất các nàng làm không được. Nhưng mà Lăng Tiên chỉ là tùy ý vung tay lên, liền đưa tới hơn 1000 điều Chí Tôn cá, dĩ nhiên là lại để cho mấy người chấn động động không ngừng. Tiếp theo hai mắt tỏa ánh sáng, mừng rỡ không thôi. Lăng Tiên không quan tâm Chí Tôn cá, nhưng đối với các nàng mà nói, đây chính là bảo vật, làm sao có thể mất hứng. Ngay sau đó, mấy người rối rít nói tạ, chân tâm thật ý. Khách khí. Lăng Tiên cười khoát khoát tay, nói: "Tiếp đó, các ngươi liền lúc này câu cá sao? Công tử đi đâu? Ta có thể đi chung với ngươi sao?" Cô gái áo vàng mắt lộ ra chờ mong. "Ta muốn xâm nhập đáy biển, chỗ đó rất nguy hiểm, lấy thực lực của ngươi, không cách nào tự bảo vệ mình." Lăng Tiên cười nhạt nói: "Cho nên, ngươi chính là giữ lại trên thuyền sao?" Nói xong thân hình hắn lói lên, lẻn vào đáy biển. Sau một khắc, tỷ thủy châu hiện hiện, ánh sáng nhu hòa rơi xuống, mở ra một điều chân không đạo đường. Cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Lăng Tiên mày kiếm nhăn lại. Từ lúc gặp gỡ Oai Hùng nam tử thời điểm, hắn liền cảm nhận được một cổ khí tức kinh khủng, hôm nay xâm nhập khu vực trung tâm càng là nồng nặc vài phần. Không biết sẽ gặp phải cái gì. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, thần hồn chi lực tràn ngập ra tìm kiếm lấy thần linh chi huyết. Kết quả, không chỉ có không có thu hoạch, ngược lại đưa tới hai đầu màu đen giao long. Cái này hai đầu giao long dài đến trăm trượng, sát khí trùng thiên, đều tương đương với nhân tộc đệ bát cảnh trung kỳ. Thật lâu không có gặp phải như thế ngon huyết nhục. Bên trái giao long miệng nói tiếng người. Một đôi âm lãnh mắt sắn nhìn chăm chú lên Lăng Tiên, lóe ra thị huyết quang mang. Bên phải giao long cũng là như thế, hiển nhiên đã đem Lăng Tiên trở thành món ăn trong mâm. muốn ăn ta cũng không phải là chuyện dễ dàng. Lăng Tiên cười nhạt, bình thản ung dung. Nếu là đổi lại cách khác để bát cảnh trung kỳ tu sĩ, giờ phút này sau đó quay đầu mà chạy, nhưng hắn cũng không phải là tu sĩ tầm thường, coi như là hai đầu để bát cảnh trung kỳ giao long cũng không làm gì được hắn cả. Sống trên biển, mong rằng đối với nơi đây rõ như lòng bàn tay, vừa vặn ta cũng cần một cái người dẫn đường. Lăng Tiên khẽ cười một tiếng, chiến thần kích cường thế oanh ra, nhấc lên vạn trượng sóng to cuồn cuộn vòng trời. Điều này làm cho hai đầu giao long đều nổi giận, cảm thấy mình uy nghiêm bị khiêu khích. Ngay sau đó, chúng ngửa mặt lên trời gào thét, đúng là bạo phát ra chí tôn hoàng thể khí tức. Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2013. Thủy Tinh Cung. Chương 2013. Thủy Tinh Cung. Đáy biển, hai đầu giao long phát uy, như chí tôn thức tỉnh quân lâm cửu thiên thập địa. Đó là chí tôn hoàng thể chỉ mới có đích khí tức, phách tuyệt cõi trần thế có thể khai thiên. Quan trọng nhất là, cái này hai đầu giao long không chỉ có uy thế, cũng có kỳ uy có thể, tuy nhiên rất ít, nhưng mà thật sự có được. Ý vị này, chúng nuốt qua thần linh chi huyết. Bằng không thì tuyệt không khả năng có được chí tôn hoàng thể chi năng. Rốt nát nhân loại, ta sẽ cho ngươi minh bạch khiêu khích kết quả của ta. Bên trái giao long mở miệng, như lôi đình nổ vang chấn đắc chí tôn hải không ngừng sôi trào. Nếu ngươi là chân chánh chí tôn hoàng thể ngược lại là có thể đánh với ta một trận, nhưng ngươi ngay cả một phần tư cũng chưa tới. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, chí tôn hoàng thể cùng giai xưng hùng, đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, nhưng chỉ có một phần tư uy năng lời nói, hắn còn úp ta không để vào mắt. Ngươi sẽ là sự cuồng vọng của ngươi trả giá thật nhiều. Bên trái giao long gào thét, thùng luồng vĩ hoành rút hư không, nương theo lấy chí tôn hoàng khí, cường thế thẳng hướng Lăng Tiên. Vậy chờ uy thế. Nếu là thay đổi tầm thường để bát cảnh sinh linh, cho dù không chết, cũng phải nửa tàn phế. Nhưng ở Lăng Tiên trước mặt, điểm ấy cường độ công kích ngay cả lại để cho hắn nhìn thẳng tư cách đều không có. Ngay sau đó, hắn tùy ý khoát tay cực hạn thân thể phát uy chấn đắc thùng luồng vĩ máu thịt be bét. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng đám mây bên trái giao long giận không kềm được, chí tôn hoàng khí hóa hắc long, rách nát trời cao tiếc vòm trời. Bên phải giao long cũng là như thế. Oành! Hai đầu hắc long dương nanh múa vuốt, bá đạo hung ác điên cuồng, muốn đem Lăng Tiên xé thành mảnh nhỏ. Tốt thần thông, nhưng đáng tiếc, cuối cùng là giao long. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, chu tuyệt kiếm huyết quang thông thiên. Vô thượng mũi nhọn hiển lộ, nghiền nát hung ác điên cuồng hắc long. Tiếp theo một cái chớp mắt, huyết quang hóa kiếm vũ, vô cùng vô tận, vô cùng vô địch. Điều này làm cho hai đầu thùng luồng long nhất kinh, chí tôn hoàng khí hóa thuẫn, ngăn cản sắc bén kiếm vũ. Đáng tiếc, cuối cùng chỉ là một phần tư chí tôn hoàng thể, căn bản là ngăn không được chu tuyệt kiếm mũi nhọn. Máu tươi chảy như dòng nước, vết thương rầm rạp. Hai đầu giao long điên cuồng giãy giụa thân thể, nhấc lên vạn trượng phong ba, vét sạch tất cả thập phương. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, phong ba liền thở bình thường. Sơn Hà đỉnh từ trên 9 tầng trời ép xuống, chấn thí chi lực vét sạch tất cả, chỉ trong nháy mắt, liền lại để cho chí tôn hải khôi phục bình tĩnh. Đồng thời cũng làm cho hai đầu giao long khó có thể nhúc nhích. Tận quản chúng nó đều liều mạng. Nhưng cùng Lăng Tiên chinh lệch quá lớn, coi như là bùng cháy sáng một đường, cũng vô pháp phá tan Sơn Hà đỉnh giam cầm. Đừng lãng phí khí lực giãy giụa, bình tâm tĩnh khí nói một chút sao. Lăng Tiên khẽ cười một tiếng, lấy Sơn Hà đỉnh giam cầm hai đầu giao long, không khiến chúng nó quát tháo. Ta và ngươi không có gì để nói. Bên trái giao long gào thét, bên phải giao long cũng trợn mắt nhìn nhau. Xem ra các ngươi còn không có nhận rõ trước mắt tình thế. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, Sơn Hà đỉnh rồi đột nhiên biến nặng, như 10 vạn ngôi thần sơn, ép tới hai đầu giao long khó có thể thở dốc. Đáng chết nhân loại, có gan ngươi thả ta, một lần nữa đánh qua. Bên trái giao long gào thét. Đánh lại 100 lần cũng giống như nhau kết quả. Nhận rõ các ngươi cùng ta ở giữa chênh lệch đi, lúc nào ngươi đã thành thuần huyết chân long, hoặc là chân tránh chí tôn hoàng thể, ngược lại là có thể cùng ta một trận chiến. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, không có chế nhạo, cũng không có người thắng diếu võ dương oai, chỉ là tại trình bày một sự thật. Điều này làm cho hai đầu giao long trầm mặt lại. Cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng Lăng Tiên nói không sai, giờ phút này chúng đích thật là không có tư cách đánh với hắn một trận. Nhận rõ thế cuộc đi, mạng của các ngươi nắm giữ ở trên tay của ta, không nghe lời, ta chỉ có thể tiến các ngươi lên đường. Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười, tuy không lãnh ý, nhưng lại để cho hai đầu giao long như rơi vào hầm băng. Chúng liếc nhau đều là thấy được trong mắt đối phương sợ hãi cùng bất đắc dĩ. Hiện tại, nguyện ý cùng ta nói một chút sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Nói chuyện gì, ngươi nói đi. Bên trái giao long thở dài trong lòng biết chính mình ngoại trừ phối hợp, lại không có pháp thuật khác. Cái này là được rồi. Lăng Tiên cười nhạt nói. Các ngươi cần phải nuốt qua thần linh chi huyết sao? Đúng, tổng cộng đạt được 2 giọt, ta cùng với một mình hắn 1 giọt. Bên trái giao long gật đầu. Ở đâu lấy được? Lăng Tiên đã đến hào hứng. Chí tôn hải cuối. Bên trái giao long mắt lộ ra sợ hãi, bên phải giao long cũng là như thế. Hiển nhiên, cái chỗ kia cho chúng nó để lại khắc sâu bóng mờ. Cẩn thận nói. Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu. Nếu như hắn không có cảm giác sai, vẻ này như tuyệt thế đại hung vậy khí tức đáng sợ, liền là tới từ ở chí tôn hải cuối. Cái kia là một cái chỗ đáng sợ, ngủ đông ở ẩn lấy một sinh linh cực kỳ khủng bố, không biết chủng tộc, cũng không biết dung mạo. Bên trái giao long thở dài, nói. Nhưng có một chút có thể xác định, cái kia là một cái chỉ dựa vào khí tức, là được đem ta gạt bỏ tồn tại. Quả nhiên. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, thần sắc cũng ngưng trọng xuống. Giao long thực lực không yếu, có thể lấy khí ngừng liền đem nó gạt bỏ tồn tại kém nhất cũng phải là để cẩu cảnh sinh linh. Ta có thể khẳng định nói cho ngươi biết, cái chỗ kia bao hàm có thần linh chi huyết, mà còn có không ít. Ta cũng có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi biết, một ngày đi, hơn phân nửa liền không về được. Giao long trầm giọng mở miệng, nói. Làm sao chọn, ngươi tự quyết định. Ngươi rất hy vọng ta đi cho. Lăng Tiên lắc đầu bật cười. Làm sao có thể. Cái chỗ kia quá nguy hiểm, ngươi tốt nhất đừng đi. Giao long nghĩ một đằng nói một nẻo. Ngươi ước gì ta chết. Lăng Tiên bật cười, phất tay tán đi sơn hà đỉnh, nói. Đi thôi, tuy nhiên ta rất muốn ăn giao long thịt, bất quá xem ở ngươi phối hợp phân thượng. Liền không cùng ngươi so đo. Nhân loại, ta nhớ kỹ rồi, đợi ta lột xác thành thuần huyết giao long, nhất định phải rửa sạch cái nhục ngày hôm nay. Bên trái giao long nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc. Ta chờ đây. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Tranh thủ thời gian đi, lại lề mề, ngươi sẽ không có rửa sạch sỉ nhục cơ hội. Hừ. Giao long hừ lạnh một tiếng. Rồi sau đó phá sóng đi về phía trước, mấy hơi thở ở giữa, liền không thấy bóng dáng. Lăng Tiên cũng chuyển động thân hình, hướng phía chí tôn hải cối bay đi. Tuy nhiên chỗ đó ngủ đông ở ẩn lấy một nhân vật cực kỳ đáng sợ, nhưng vô luận là chí tôn hoàng thể chi huyết, hay là thần linh nguyên nhân đều là hắn nguyện nhất định phải có chi vật. Không đi xem một cái, làm sao cam tâm. Trong chốc lát về sau, Lăng Tiên lẻn vào đến đáy biển, về sau, ánh mắt liền bị phía trước cung điện hấp dẫn. Tòa cung điện này tráng lệ, giống như là Long Vương ở Thủy Tinh Cung tựa như ảo mộng, không giống nhân gian. Vị kia thần linh xây dựng a. Lăng Tiên mày kiếm nhăn lại, thần sắc cũng ngưng trọng vài phần. Chỉ vì, khí tức kinh khủng càng phát ra mãnh liệt, hiển nhiên là tại trong Thủy Tinh Cung. Trừ lần đó ra, Lăng Tiên cũng cảm nhận được chí tôn hoàng thể bá đạo khí tức, ý vị này, thần linh chi huyết cũng ở bên trong. Điều này làm cho hắn cau mày, tiến thối lưỡng nan. Đi vào có khả năng sẽ làm tức giận tuyệt thế đại hung chết ở đây, không vào chính là đi một chuyến uổng công. Cầu phú quý trong nguy hiểm, huống chi lấy thực lực của ta chưa hẳn không thể toàn thân trở ra. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, ánh mắt chuyển thành kiên định. Rồi sau đó, hắn người nhẹ nhàng tiến lên, muốn tìm tòi Thủy Tinh Cung. Bất quá, hắn lại không có thể đi. Thủy Tinh Cung tồn tại vô hình cái chắn, không phải trận pháp, cũng không phải ấn phù, chính là thật sự thần thông biến thành. Điều này làm cho Lăng Tiên bất đắc dĩ, nếu như là trận pháp ấn phù, hắn chỉ cần hao phí một chút thời gian liền có thể đi, nhưng thần thông biến thành cũng chỉ có thể lấy cậy mạnh phá chi. Hết lần này tới lần khác, lấy hắn thực lực trước mắt, không phá được cái chắn. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2014. Thây khổ. Chương 2014. Thây khổ. Chí Tôn Hải Cối Thủy Tinh Cung phía trước. Lăng Tiên mày kiếm nhăn lại, không thể làm gì. Bình phong này rất mạnh, coi như là hắn dẫn cử hà chi lực nhập vào cơ thể thúc dục đấu chiến tiên cốt, cũng không cách nào phá vỡ. Ta không phá nổi, cái kia hai con dao long khẳng định cũng vô lực phá vỡ, vậy chúng là làm thế nào chiếm được thần linh máu? Là ở Thủy Tinh Cung bên ngoài đạt được, hay là đang trong Thủy Tinh Cung? Nếu là thứ hai, vậy khẳng định có mặt khác tiến vào phương pháp. Lăng Tiên cau mày, lấy thần hồn dò xét Thủy Tinh Cung. Kết quả, không thu hoạch được gì. Xem ra, là không vào được. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, thấy Bảo Sơn, lại chỉ có thể tay không mà quay lại tư vị, nhưng không thể nào dễ chịu. Mà đang ở hắn buồn rầu sắp, bỗng nhiên nghĩ tới Liệt Thiên Quang. Bảo vật này đặc thù, đối cái chắn tồn tại thiên nhiên khắc chế chi năng, coi như là địa phủ biến thành cái chắn, cũng không nói chơi. Đương nhiên, rất đúng thánh tổ thúc dục mới được. Là ta lấy đối với tay cầm Liệt Thiên Quang, làm gì tìm kiếm mặt khác cửa vào. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, rồi sau đó lấy ra Liệt Thiên Thần Quang, đánh vào cái chắn mặt trên. Lập tức, cái chắn như một loại thủy ba. Nước gợn. Dung dung, dù chưa tiêu tán, cũng đã chứng minh Liệt Thiên Quang có đưa nó đánh nát năng lực. Ngay sau đó, Lăng Tiên toàn lực thúc dục Liệt Thiên Quang, như một vòng bất diệt kiêu dương, thả ra cực kỳ hào quang ấm ánh. Lập tức, cái chắn tiêu tán, không còn tồn tại. Không hổ là thánh tổ tình thế bắt buộc chi vật, quả nhiên đối cái chắn có cực mạnh khắc chế chi năng. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, cái chắn mạnh, hắn sau đó đã lĩnh giáo rồi, coi như là chờ hắn đến để bát cảnh đỉnh phong, cũng chưa chắc có thể đánh vỡ. Nhưng mà, Liệt Thiên Quang lại lau sạch ba cái tiểu cảnh giới chinh lịch, có thể nghĩ, nó đối bình phong che chở khắc chế chi năng mạnh bao nhiêu. Chờ đợi kết việc này về sau, ta liền chăm chú tìm hiểu, tranh thủ sớm ngày trèo lên trước khi khí đạo đại tông sư chi biên giới. Lăng Tiên mắt sáng như sao trong hiện lên vẻ mong đợi vẻ, rồi sau đó đem Liệt Thiên Quang thu hồi túi trữ vật, cất bước đi vào Thủy Tinh Cung. Đi vào, liền cảm giác bàng bạc áp lực ra thân, như 10 vạn tòa núi lớn, lại để cho Lăng Tiên phải động dung. Thật sự là quá nặng nề, coi như là cường đại như hắn, cũng bước đi liên tục khó khăn, khó có thể thở dốc. Khó trách ngay cả đệ bát cảnh cường giả đều có rơi xuống phong hiểm, không nói cái kia không biết nhân vật khủng bố, riêng nói áp lực này chính là một cửa ải đại nạn. Lăng Tiên bất đắc dĩ lắc đầu, cất bước cũng thành vấn đề, làm sao tìm được tìm thần linh chi huyết. Mà nhưng vào lúc này, lớn hơn nguy cơ xuất hiện. Từng đạo hào quang ấm ánh hiện hiện, hình thành một cái ánh sáng lao, đem Lăng Tiên nhốt tại trong đó. Này ánh sáng kỳ lạ, không phải trận văn, cũng không phải ấn phù, hiện lên lập tức, liền lại để cho thân thể của hắn bùn rùn, pháp lực sói mòn. Chỗ chết người nhất chính là ý thức của hắn dần dần tan rã, Tần Lâm hôn mê. Thời khắc mấu chốt, Lăng Tiên cắn đầu lưỡi một cái, kịch liệt đau nhức truyền đến, lại để cho hắn tỉnh táo thêm một chút. Thần thông A. Lăng Tiên mày kiếm nhăn lại, toàn lực thúc giục Hồng Hoang Thiên Công, muốn phá vỡ ánh sáng lao. Đáng tiếc, pháp lực của hắn sau đó bị phong ấn, thân thể chi lực cũng là như thế. Làm sao rách nát? Lăng Tiên cau mày, không có đầu mối. Hắn ngay cả ánh sáng lao là lực lượng nào đó cũng không biết, dĩ nhiên là không biết nên như thế nào phá giải. Không phải phù trận, cũng không phải thuật pháp, rốt cuộc muốn làm sao phá giải? Lăng Tiên đầu nặng gốc nhẹ. Sao cơ sở không vững? Buồn ngủ. Ánh sáng lao thật là dữ dội, không chỉ là giam cầm thân thể pháp lực, ngay cả linh hồn đều bị phong ấn. Một ngày phong ấn hoàn thành, hắn sẽ gặp lâm vào hôn mê trạng thái, đến lúc đó, liền thật không có hy vọng. Không thể ngủ, không có khả năng ngủ. Lăng Tiên cắn chặt răng cố nén ủ rũ. Hắn vắt hết ức, suy tư về đến cùng nên như thế nào mới có thể đánh vỡ ánh sáng lao. Trong chốc lát về sau, Lăng Tiên sau đó co quắp té trên mặt đất, ý thức tần lâm tan giả. Ngay tại hắn sắp hôn mê sắp, bỗng nhiên nghĩ đến thiên tôn cổ huyết cũng không có bị phong ấn. Tất cả lực lượng đều bị phong ấn, duy chỉ có thiên tôn cổ huyết ngoại lệ. Lăng Tiên bỗng cảm thấy phấn chấn, toàn lực vận chuyển loại này nghịch thiên huyết dịch. Nghiêm chỉnh mà nói, thiên tôn cổ huyết không có có sức mạnh, tối đa cũng chỉ có thể phóng xuất ra tinh thần uy áp chấn nhiếp địch nhân. Nhưng là giờ phút này, Lăng Tiên sau đó không có biện pháp khác, chỉ có thể cầu nguyện thiên tôn cổ huyết hữu dụng. Oành! Cổ huyết sôi trào, giống như thiên tôn thức tỉnh, chí cường vô địch quân lâm muôn đời. Này uy vừa ra, ánh sáng lao lập tức đã có hóa tan dấu hiệu, mặc dù không có triệt để tiêu tán, nhưng mà chứng minh phương pháp này có thể thực hiện. Hữu dụng. Lăng Tiên mắt sáng như sao bộc phát ra sáng chói thần quang, điên cuồng vận chuyển thiên tôn cổ huyết, không ngừng hóa tan ánh sáng lao. Trong chốc lát về sau, ánh sáng lao tiêu tán, pháp lực quay về, ý thức cũng khôi phục thanh tỉnh. Vạn hạnh a. Lăng Tiên thật dài nhổ ra một ngụm trọc khí, may mắn không thôi. Như hắn không có thiên tôn cổ huyết, hôm nay cho dù không chết, cũng sẽ biết lâm vào yên giấc ngàn thu. Ánh sáng lao rốt cuộc là lực lượng nào đó, vì sao thiên tôn cổ huyết hữu dụng? Lăng Tiên mày kiếm nhăn lại, trầm ngâm chốc lát về sau, đã có một cái suy đoán. Ánh sáng lao hơn phân nửa là huyết mạch chi lực, bằng không thì thiên tôn cổ huyết không có khả năng hữu dụng. Nơi đây chính là vị kia thần linh tẩm cung, nói cách khác, đây là chí tôn hoàng thể huyết mạch chi lực. Lăng Tiên lông mày giãn ra, càng phát ra may mắn. Chí tôn hoàng thể cùng giai xưng hùng, theo hắn không hề chống cự, liền bị phong ấn thân thể pháp lực, liền có thể nhìn ra, loại này huyết mạch đến cỡ nào bá đạo. Phóng nhãn muôn đời lưỡng giới, chỉ sợ cũng chỉ có thiên tôn cổ huyết có thể áp nó một đầu. Không hổ là bàn cổ thiên tôn huyết dịch, ngay cả chí tôn hoàng thể dòng máu đều có thể trấn áp. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, rồi sau đó gian nan mở rộng bước chân, hướng phía thủy tinh cung ở chỗ sâu trong đi đến. Theo hắn không ngừng cất bước, khí tức kinh khủng càng ngày càng mãnh liệt. Sau nửa canh giờ, hắn đi đến thủy tinh cung cuối cùng, gặp được một màn lại để cho hắn chấn động hình ảnh. Chỉ thấy phía trước ngồi xếp bằng một cái nhân hình sinh linh, tóc tai bù xù, gầy trơ cả xương, giống như là một cổ thây khô, một chút cũng không có sinh cơ. Nhưng hắn nhưng lại khí tức kinh khủng ngọn nguồn, giống như thần linh cứu vậy thả ra áp chế chư thiên chí cường khí tức. Vậy chờ uy thế, hắn chỉ ở thánh tổ trên người cảm thụ qua, nói cách khác, người này cho dù không phải thành đạo người, cũng là thần linh. Xem ra, đây cũng là vị kia thần linh thi thể. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, cũng không biến sắc. Cổ thân thể này tuy nhiên thần uy vẫn còn, nhưng sau đó không có sinh cơ, mặc dù có thể giữ lại đến bây giờ, là vì khi còn sống là thần linh quan hệ. Tựa như hắn đã từng gặp qua chân tiên di thể, bất hủ không hủy được, nhưng lịch vạn kiếp. Di thể còn tại, thần linh nguyên nhân cũng có khả năng tồn tại. Lăng Tiên mắt sáng như sao lửa nóng lên, thần linh nguyên nhân thế nhưng mà vô thượng chí bảo, chỉ cần tương kỳ luyện hóa, liền nhất định có thể trở thành thần linh. Cái này hấp dẫn, đừng nói là đặt ở không cách nào thành đạo hôm nay, coi như là đặt ở hơn 3 vạn trước, cũng cực ít có người có thể cự tuyệt. Ngay sau đó, Lăng Tiên gian nan tới gần thây khô, muốn tìm thần linh nguyên nhân. Nhưng vào đúng lúc này, lại để cho hắn toàn thân rét run một màn xuất hiện. Chỉ thấy thây khô bỗng nhiên ngẩng đầu, lộ ra một đôi đỏ thấm đôi mắt, lộ ra mà có thần. Điều này làm cho Lăng Tiên như bị sét đánh, thân thể bỗng nhiên cứng ngắc. Thây khô rõ ràng sau đó không có sinh cơ, làm sao có thể sẽ chuyển động. Con mắt lại làm sao có thể có thần. Thật sự là thật là dù gì, cho dù thường thấy không thể tưởng tượng nổi Lăng Tiên cũng toàn thân rét run như rơi vào hầm băng. Dù gì hơn là hắn không bị khống chế di động ánh mắt cùng đỏ thấm đôi mắt đối mặt. Lập tức, phẫn nộ, bạo ngược, ven vét các loại tâm tình tiêu cực đánh úp lại để cho Lăng Tiên thầm nghĩ đại khai sát giới, tàn sát hết muôn dân trăm họ. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2015. Năm nào ta như thành. Chương 2015. Năm nào ta như thành đạo. Thủy Tinh Cung cuối cùng thây khô ngồi xếp bằng, khí thôn sơn hà, ma quang diệu thế. Cặp kia đỏ thấm đôi mắt yêu tà dịu dị, như ác ma chê nhãn, lại để cho Lăng Tiên sinh sôi tâm tình tiêu cực, thầm nghĩ đại khai sát giới, tàn sát hết vạn linh. Cho dù hắn mặc niệm tính tâm thần chú, vận chuyển tam thanh thiên công, cũng vô pháp bình tĩnh trở lại. Thây khô đôi mắt thật là dù gì cũng quá cường đại, ẩn chứa lại để cho sinh linh rơi nhập ma đạo, chỉ biết giết hại chí cường tà lực. Không có khả năng ngồi chờ chết. Lăng Tiên trong lòng biết tiếp tục nữa, mình tuyệt đối không cách nào chống cự, đến lúc đó, định đem biến thành chỉ biết giết hại quái vật. Ngay sau đó, hắn lấy ý chí kiên định cưỡng chế tâm tình tiêu cực, tạm thời duy trì thanh tỉnh. Rồi sau đó, Lăng Tiên mặc niệm tính tâm thần chú, bày ra tam thanh thiên công, ý đồ đem dù gì tà lực xua tán. Nhưng mà kết quả, nhưng lại đá chìm đáy biển, không gặp liên ý. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, rõ ràng sau đó không hề sinh cơ, vì sao năng động, lại vì sao bao hàm có như thế tà lực. Lăng Tiên cau mày, nghi hoặc ngoài, cũng lo lắng. Không cách nào ngăn cản tà lực. Liền ý nghĩa hắn sớm muộn gì đều rơi nhập ma đạo, mất đi mình. Nhất định phải tìm ra nguyên nhân, chỉ có như vậy mới có thể phá cục. Lăng Tiên ánh mắt chuyển thành kiên định, mặc dù đã là hoàn toàn đỏ đậm, nhưng hắn đạo tâm kiên định còn có thể duy trì thanh tỉnh. Ngay sau đó, hắn dẫn cử hà chi lực nhập vào cơ thể, mà lại thúc giục đấu chiến tiên cốt, muốn đem thây khô phá hủy. Đáng tiếc, ngay cả một đạo dấu vết mờ mờ đều không có thể lưu lại. Thây khô thế nhưng mà thần linh thân thể, lấy hắn thực lực trước mắt, làm sao có thể đem phá hủy. Xem ra, là nhất định biến thành chỉ biết giết hại quái vật. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, không nghĩ tới sẽ gặp phải dường gì như vậy cuộc diện. Mà đang ở hắn thở dài sắp, thây khô bỗng nhiên chấn động lên, ngay sau đó, trong mắt huyết hồng thu lại, thay vào đó là như tinh không vậy mênh mông. Lập tức tâm tình tiêu cực biến mất, lại để cho Lăng Tiên thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Bất quá, hắn thì không có buông lòng. Chỉ vì thây khô mắt lộ ra cảm khái, rõ ràng cho thấy ô đã có thần trí. Điều này làm cho Lăng Tiên nhíu mày, trầm giọng hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Ta đã không tính là người, chỉ là chấp niệm chưa tiêu, không chịu tản đi một đám tàn hồn. Thây khô mở miệng, thanh âm trầm thấp khàn giọng. Tàn hồn. Lăng Tiên ánh mắt ngưng tụ, nói. Ngươi là vị kia từng chúa tể chí tôn đại lục thần linh. Là ta. Thây khô cười nhẹ một tiếng, nói. Xin lỗi, thiếu chút nữa cho ngươi rơi nhập ma đạo, mất đi mình. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lăng Tiên cau mày, phía trước một khắc yêu tà dịu dị, giờ phút này lại thái độ ôn hòa, quả thực làm cho người ta khó hiểu. Việc này nói rất dài dòng. Thây khô nhẹ nhàng thán ngừng. Ta có thời gian, cũng có kiên nhẫn. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Việc này muốn từ ta thọ nguyên gần thời điểm nói lên. Mọi người là sợ chết, ta cũng không ngoại lệ. Lúc ấy, ta biết chính mình đại nạn buông xuống, liền động lại sống cả đời ý niệm trong đầu. Vì cái này không thiết thực ý niệm trong đầu, ta phí hết tâm huyết, khắp nơi tìm Cửu Thiên, rốt cuộc tìm được một cái biện pháp. Kết quả, ta thành công, thực sự đã thất bại. Ta tuy nhiên bảo vệ một đám tàn hồn, nhưng mà nảy sanh ác niệm. Nó do ta nhân tính bên trong âm u một mặt tạo thành, chỉ biết giết chóc, hơn nữa năng chủ đạo cổ thân thể này. Thây khô mắt lộ ra nhớ lại, cũng mắt lộ ra bất đắc dĩ. Ác niệm. Lăng Tiên cau mày, nói. Trong miệng ngươi chấp niệm chính là muốn nó tiêu trừ. Đúng vậy, ta tuy nhiên không phải là cái gì người tốt, nhưng cũng sẽ không biết ngồi nhìn ác niệm độc hại muôn dân trăm họ. Cho nên, ta vận dụng thủ đoạn cuối cùng đem thân thể phong ấm, xử không cách nào ly khai nơi đây. Nhưng, lực lượng của ta cuối cùng có hạn, chỉ có thể đem giam cầm, không cách nào đem hủy diệt. Thây khô bất đắc dĩ thở dài, ba con dây xích ánh sáng hiện hiện, một cái quấn quanh bên hông, hai cái đặt cánh tay. Cái này dây xích ánh sáng nhìn như nhu hòa, kỳ thực bao hàm kinh thế chi năng, coi như là thần linh thân thể, cũng vô pháp đem nghiền nát. Khó trách không cách nào ly khai thủy tinh cung. Lăng Tiên lông mày giãn ra, rốt cuộc biết rõ đầu đuôi sự tình. Áp niệm quá mạnh mẽ, tâm nguyện của ta sợ là không cách nào hoàn thành. Thây khô nhẹ nhàng thở dài, toát ra mấy phần không cam lòng, cũng toát ra vài phần hối hận. Bất kể nói thế nào, đa tạ ngươi rồi, bằng không, ta nhất định sẽ đánh mất thần trí. Lăng Tiên hướng phía thây khô chắp tay. Tai họa là ta gây ra, ta có trách nhiệm cứu ngươi. Thây khô cười nhẹ một tiếng, nói. Ngươi rất không tồi, có thể ở ác niệm nhìn soi mói kiên trì lâu như vậy, đổi lại người khác, chỉ sợ ngay cả một cái hô hấp đều kiên trì bất trụ. Nghe vậy, Lăng Tiên nở nụ cười, không nói gì. Riêng lấy đạo tâm tới luận, hắn sau đó áp đảo tuyệt đại đa số người phía trên đấy, coi như là đề cửu cảnh đại năng, cũng chưa chắc có thể sánh vai cùng hắn. Giúp ta một chuyện sao? Thây khô thở dài. Giúp ngươi giải thoát a. Lăng Tiên cười khổ. Đúng vậy, ta không cách nào hủy diệt ác niệm, chỉ có thể tìm xin giúp đỡ. Thây khô nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng ngươi tìm lộn đối tượng. Lăng Tiên lắc đầu cười khổ, hắn chỉ là siêu phàm biên giới sơ kỳ, cho dù nhưng càng cấp 2 mà chiến cũng lay không nhúc nhích được thây khô. Đây chính là vô địch hoàn vũ thần linh, chỉ có thành đạo người mới có thể đem hủy diệt. Ta biết ngươi trước mắt không được, nhưng không có nghĩa là tương lai ngươi cũng không được. Thây khô nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, năm nào nếu như ngươi thành đạo, ta hy vọng ngươi có thể tới đây đem ác niệm gạt bỏ. Thành đạo há là dễ dàng như vậy. Đừng nói là đặt ở giờ này ngày này, coi như là tại hơn 3 vạn năm trước, cũng là khó như lên trời. Lăng Tiên thở dài, nói. Trừ phi đem ngươi thần linh nguyên nhân cho ta, bằng không thì ta rất khó đem ác niệm gạt bỏ. Ta tỏa hóa lúc, hoàn toàn chính xác để lại thần linh nguyên nhân, bất quá, sớm đã bị ác niệm đã luyện hóa được. Thây khô bất đắc dĩ thở dài. Lăng Tiên cũng thở dài một tiếng, có vài phần thất vọng, nhưng lại không nhiều. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn chắc là sẽ không luyện hóa thần linh nguyên nhân đấy, dù sao. Vậy ý nghĩa đoạn tuyệt con đường phía trước, không cách nào trường sinh. Thần linh nguyên nhân ta là không có, bất quá, ta ngược lại là có thể tiến ngươi thần linh chi huyết. Thây khô cười nhẹ một tiếng, nói. Ngươi nên biết, ta là chí tôn hoàng thể, nếu là đem ta chân huyết luyện hóa, rất có thể sẽ trở thành chí tôn hoàng thể. Nghe vậy, Lăng Tiên mắt sáng như sao phát sáng lên, nói. Ngươi có thể cho ta vài giọt. Ba giọt, không phải ta không nghĩ cho nhiều, mà là ta chỉ còn lại có ba giọt. Thây khô thở dài. Vậy là đủ rồi. Lăng Tiên nở nụ cười, hắn thể chất đặc thù, chỉ cần một giọt chân huyết, liền có khả năng dựng dục ra chí tôn tiên cốt. Một giọt đưa cho Cam Hoàng hậu nhi tử, hoàn thành giao dịch còn lại một giọt giữ lại, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cái kia giao dịch này, ngươi có thể đã đáp ứng sao? Thây khô lộ ra dáng tươi cười. Đương nhiên. Lăng tiên cười khẽ. Nói. Bất quá, ta không cách nào cam đoan mình có thể thành đạo. Ngươi có thể bảo chứng tuân thủ lời hứa sao? Thây khô hỏi. Đây là tự nhiên. Lăng tiên trầm giọng nói. Vậy là đủ rồi. Qua nhiều năm như vậy, ngươi là ta đã thấy có hy vọng nhất người thành đạo. Ta chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở trên thân thể ngươi. Chỉ mong ngươi có thể giúp ta giải thoát. Thây khô nhìn chằm chằm lăng tiên liếc, rồi sau đó ánh mắt lập lòe, ba giọt thuần trắng huyết dịch hiện hiện, tuy không thần hoa uy thế, nhưng lại đạo vận lưu chuyển, huyền diệu khó dò. Đúng là chí tôn hoàng thể bổn nguyên chi huyết. Năm nào ta như thành đạo tất nhiên hủy diệt ác niệm cho ngươi giải thoát. Lăng tiên lời nói âm vang, nói năng có khí phách. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2016. Vây quanh. Chương 2016. Vây quanh. Thủy tinh cung cuối cùng thây khô lộ ra dáng tươi cười buông lỏng. Tuy nhiên thành đạo là một việc rất mong manh sự tình, nhưng dù sao cũng là đã có hy vọng, đã có hy vọng. Lăng tiên cũng lộ ra dáng tươi cười. Đối với bất luận kẻ nào mà nói, chí tôn hoàng thể máu huyết đều là chí bảo, nhất là đối với hắn mà nói. Người khác luyện hóa một giọt chân huyết, có khả năng lột xác thành một phần tư chí tôn hoàng thể, hắn luyện hóa. Lại có thể dựng dục ra chí tôn tiên cốt. Cửu đại thánh thể sở dĩ cùng giai xưng hùng, dựa vào chính là độc nhất vô nhị chuyên thuộc tiên cốt, có thể nói đây cũng là thánh thể thủ đoạn mạnh nhất. Cho nên lăng tiên có chút mừng rỡ, cũng có chút chờ mong. Ba giọt bổn nguyên chi huyết có khả năng cho ngươi lột xác thành một nửa chí tôn hoàng thể, bất quá ta nghĩ ngươi nên không cần. Thây khô nhìn chằm chằm lăng tiên liếc, nói: Ngươi có thể đi ở đây, liền chứng minh ngươi phá huyết mạch của ta lao tù, có được so với chí tôn hoàng thể càng mạnh hơn nữa đại huyết mạch. Nguyên lai ánh sáng lao là ngươi bày ra. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, có được thiên tôn cổ huyết chính hắn, không cần bất luận một loại nào thể chất, chỉ cần đản sinh ra tiên cốt là đủ. Sở dĩ bố trí xuống ánh sáng lao, là bởi vì ta không muốn hại người. Không phải ai đều có thể ngăn cản ác niệm kiên trì đến ta thức tỉnh. Thây khô nhẹ nhàng thở dài, toát ra vài phần hối hận. Chuyện quá khứ, chính là không cần suy nghĩ nữa. Lăng tiên an ủi, nói. Ta tận hết khả năng, giúp ngươi giải thoát. Ta đang mong đợi ngày nào đó. Thây khô cười nhẹ nói. Ta cũng vậy chờ mong, chỉ sợ cuộc đời này cùng đạo vô duyên. Lăng tiên thở dài. Thành đạo quá khó khăn, đừng nói là tại nơi này không cách nào thành đạo thời đại, coi như là đặt ở hơn 3 vạn năm cũng khó như lên trời. Hết sức là tốt rồi. Thây khô nhẹ giọng mở miệng. Lòng ta hướng đạo chưa bao giờ dao động, tự nhiên đem hết khả năng. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, đem hai giọt ngân bạch chân huyết thu vào chữ vật đại. Rồi sau đó lấy ma tôn dạy cho hắn pháp môn, đem còn lại giọt này chân huyết tinh lọc. Trong chốc lát về sau, nó đã không phải là huyết dịch mà là tinh khiết nhất lực lượng. Ngay sau đó, lăng tiên đem nuốt vào trong bụng, lấy thiên tôn cổ huyết tương kỳ luyện hóa. Quá trình này không khó, tuy nhiên cũng bị ngăn cản, nhưng chỉ là trong nháy mắt, liền bị thiên tôn cổ huyết đưa cho đã trấn áp. Chí tôn hoàng thể chi huyết tuy nhiên tuyệt thế bất phàm, nhưng vô luận như thế nào cũng vô pháp cùng thiên tôn cổ huyết sánh vai. Cho nên chỉ dùng nửa canh giờ, lăng tiên liền đem chí tôn hoàng thể chi huyết luyện hóa. Về sau, hắn liền cảm giác xương ngực nóng lên, phát nhiệt, tựa hồ có đồ vật gì đó đang tại sinh trưởng. Loại cảm giác này cùng hắn luyện hóa mặt trời chân huyết sau giống như đúc. Quả nhiên có thể, chỉ là không biết năm nào tháng nào mới có thể chân chánh đem tiên cốt dựng dục ra. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, trong lòng biết việc này không vội vàng được, chỉ có thể mài nước đậu hũ thuận theo tự nhiên. Hảo một cách tuyệt đại yêu nghiệt, luyện hóa của ta chân huyết về sau, thậm chí có thai nghén chí tôn tiên cốt dấu hiệu. Thây khô mắt lộ ra chấn động, hắn chính là vô địch thần linh thường thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng mặt đối với chuyện này, vẫn là cảm thấy khó có thể tin. Quá kinh thế hãi tục, chỉ là đã luyện hóa được một giọt chí tôn hoàng thể chi huyết, liền có đàn sinh ra tiên cốt dấu hiệu thay đổi ai được khiếp sợ. Chỉ là có dấu vết giống như chưa hẳn có thể chính thức dựng dục ra. Lăng Tiên cười khoát khoát tay, mắt sáng như sao trong lóe ra vẻ chờ mong. Tăng thêm chí tôn tiên cốt, trong cơ thể hắn đã có hai loại tiên cốt tại dựng dục, một ngày xuất thế, chiến lực của hắn tất nhiên sẽ tăng vọt. Không thể tưởng tượng nổi, ngươi, so với ta càng yêu nghiệt. Thây khô cảm khái than nhẹ, ánh mắt bỗng nhiên đã có biến hóa, một nửa là ôn hòa, một nửa là bạo ngược. Điều này làm cho Lăng Tiên nhướng mày, trong lòng biết là ác niệm đang làm túy. Đi mau, ta ép không được hắn bao lâu. Thây khô biến sắc. Tiền bối bảo trọng, đợi ta thành đạo định sẽ để cho ngươi giải thoát. Lăng Tiên nhìn chằm chằm thây khô liếc. Rồi sau đó bước nhanh chân quay người liền đi. Áp niệm đáng sợ, hắn sau đó đã lĩnh giáo rồi, nếu không tàn hồn, hắn giờ phút này sau đó mất đi mình, rơi nhập ma đạo. Cho nên, Lăng Tiên không chần chờ, bước nhanh rời đi Thủy Tinh Cung. Về sau, hắn liền nhảy ra Chí Tôn Hải, ý định trở lại Đại Chu Hoàng Cung. Chuyến này có thể nói là thu hoạch tương đối khá, tiếp đó đến lượt thủ đả tạo tinh thần chu, ly khai chí tôn đại lục một chuyện. Mà khi Lăng Tiên nhảy ra mặt biển về sau, lại phát hiện mình bị đếm không hết quan binh bao vây. Người cầm đầu đúng là hắn đã từng dạy dỗ đại ngụy tướng quân. Tại bên cạnh hắn đứng đấy một tên lão nhân áo xám, nhìn như gần đất xa trời, kỳ thực lại như thái cổ hung thú, khí huyết ngập trời. Vậy chờ uy thế, hiển nhiên là để bát cảnh hậu kỳ cường giả. Rốt cuộc chờ được ngươi. Vừa thấy được Lăng Tiên, oai hùng nam tử lập tức lộ ra cười lạnh. Xem ra, lần trước dạy dỗ ngươi còn chưa đủ a. Lăng Tiên nhíu mày, nhìn liếc bị giam cầm cô gái áo vàng loại người, ánh mắt lạnh thêm vài phần. Giữa ta và ngươi ăn oán, làm gì nhấc lên những người khác. Cùng ngươi một đám. Liền địch nhân là của ta. Oai hùng nam tử sắc mặt âm trầm, không che giấu chút nào sát ý của mình. Ta chỉ nói lần thứ nhất để các nàng. Lăng Tiên hờ hứng mở miệng, mặc dù là đối mặt thiên quân vạn mã cũng không có nửa điểm động dung. Bản thân đều khó bảo toàn, còn có tâm tư quản lý người khác. Oai hùng nam tử cười lạnh, đem ánh mắt rời về phía bên cạnh lão nhân, nói: Tam cung phụng. Hắn liền đem ta đả thương coi rẻ đại ngụy hoàng triều người. Ta biết rồi, tiếp đó, liền giao cho ta sao? Lão nhân áo xám nhàn nhạt lườm Lăng Tiên liếc, nói. Lớn tuổi, không muốn sống chuyển động gân cốt, thúc thủ chịu trói đi. Nếu như ngươi là thần linh cứu, ta tuyệt không phản kháng, nhưng đáng tiếc, ngươi không phải là. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, để bát cảnh hậu kỳ mà thôi, tấu bất thành uy hiếp. Đủ điên cuồng đó a. Lão nhân áo xám nở nụ cười, nói: Hiểu rõ ràng, ta như ra tay, ngươi ít nhất cũng sẽ biết gãy mấy cái xương. Xương cốt của ta quá cứng rắn, ngươi đoạn không được. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm lão nhân áo xám liếc, nói: Ta cuối cùng nói lần thứ nhất, để các nàng. Cái đồ không biết trời cao đất rộng, giờ phút này ngươi không có mệnh lệnh tư cách của ta. Oai hùng nam tử nở nụ cười, ở đây đại đa số người cũng đều toát ra mỉa mai ý. Của ngươi dựa đơn giản chính là hắn. Lăng Tiên lườm nam tử liếc, rồi sau đó ốp một u đem ánh mắt rời về phía lão nhân áo xám, nói. Đã như vậy, ta liền đem hắn diệt. Thoại âm rơi xuống, hắn cường thế ra tay, nạp sóng gió bốn phương tám hướng tiếc cửu thiên thập địa. Oành! Vô lượng thần quang tách ra, che trời bàn tay lớn ép xuống, Lăng Tiên vận dụng 10 phần lực lượng, làm cho ở đây tất cả mọi người chịu biến sắc. Mặc dù là lão nhân áo xám, cũng phải động dung. Ngay sau đó, hắn thần sắc ngưng trọng xuống, đưa tay thần pháp ra, cũng là kinh thiên động địa, chấn động thập phương. Oành! Lưỡng cường chạm vào nhau, dư âm, ảnh hưởng còn lại đánh nát hư không, lại để cho mọi người khí huyết sôi trào, chấn động động không ngừng. Lão nhân áo xám cũng chấn động động không ngừng. Chỉ vì một kích này đã bình ổn ván cuộc xong việc, ý nghĩa Lăng Tiên cùng hắn lực lượng ngang nhau. Cái này là trong miệng ngươi cùng giai. Cùng ngươi cùng giai người, làm sao có thể cùng ta bất phân cao thấp. Lão nhân áo xám nghiến răng nghiến lợi, hận không thể một cái tát chụp chết oai hùng nam tử. Hắn thật là đệ bát cảnh sơ kỳ. Oai hùng nam tử ủy khuất, hắn cũng không nghĩ tới Lăng Tiên cường hãn như vậy, vậy mà có thể cùng đệ bát cảnh hậu kỳ cường giả cân sức ngang tài. Đợi xét lại thu thập ngươi. Lão nhân áo xám hung ác trợn mắt nhìn nam tử liếc, rồi sau đó hai tay kết ấm. Lôi đình điện quang tuôn ra thẳng hướng Lăng Tiên. Đẳng cấp này thần thông cũng đừng lấy ra mất mặt xấu hổ. Nhàn nhạt mở miệng, Lăng Tiên tay áo hất lên, đầy trời kinh lôi lập tức tiêu tán. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2017. Có gì phân phó? Chương 2017. Có gì phân phó? Chí Tôn Hải ở trên, Lăng Tiên tay áo hất lên, trong nháy mắt rách nát đầy trời lôi đình. Cái này lại để cho mọi người tại đây chịu ngốc trệ, lão nhân áo xám cũng không ngoại lệ. Hắn pháp môn tuy nhiên không phải đại thần thông vô thượng, nhưng cũng là đại thần thông bên trong người nổi bật, cư nhiên bị Lăng Tiên dễ dàng như thế phá vỡ, dĩ nhiên là lại để cho hắn tâm thần kịch chấn. Đồng thời cũng làm cho hắn tức sùi bọt mép. Lại dám xem thường thần của ta thông chết đi cho ta. Lão nhân áo xám gầm lên, đầy trời lôi đình lại hiện ra, ngưng tụ thành một cái hung ác điên cuồng lôi long, đánh nát hư không, dung chuyển cõi trần. Chiêu này còn có thể đạt đến đại thần thông vô thượng cấp độ, nhưng không làm gì được ta. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, đế quyền cường thế oanh ra tan vỡ lôi long. Rồi sau đó, hắn quyền khai thiên vũ kịch chiến lão nhân áo xám. Sầm sầm sầm. Tiếng vang rung trời, dư âm, ảnh hưởng còn lại trùng kích thập phương chấn đắc mọi người tại đây khí huyết sôi trào, sắc mặt trắng bịch. Lão nhân áo xám cũng là như thế. Hắn càng đánh càng là kinh hãi, chỉ cảm thấy Lăng Tiên mạnh như chiến thần, mãnh liệt như điên long, chính mình căn bản là không chống lại được. Đá trúng thiết bàn. Lão nhân áo xám âm thầm kêu khổ, cũng đã đâm lao phải theo lao, chỉ có thể kiên trì cùng Lăng Tiên quyết đấu. Hảo cường, rõ ràng chỉ là đệ bát cảnh sơ kỳ, lại có thể cùng Tam Cung Phụng cân sức ngang tài, quá không thể tưởng tượng nổi. Vượt qua cấp 2 mà chiến, cái này cũng quá cường đại sao? Các ngươi là mù lóa sao? Người này rõ ràng chiếm cứ thượng phong, không được bao lâu, Tam Cung Phụng sẽ gặp thua trận. Mọi người tại đây nhao nhao kinh hô, hoảng sợ không thôi. Thật sự là quá kinh người, vượt qua cấp 2 mà chiến không nói, rõ ràng còn chiếm cứ thượng phong, quả thực chính là khó có thể tin. Quái vật. Nhìn qua lực áp lão nhân áo xám Lăng Tiên, oai hùng nam tử kinh hãi gần chết, cũng khổ sở không thôi. Cô gái áo vàng thì là cho đắc mắt sùng bái, dị sắc liên tục. Giết cho ta. Lão nhân áo xám gào thét, biệt khuất tới cực điểm. Nhưng hắn là đệ bát cảnh hậu kỳ cường giả, cư nhiên bị một cái đệ bát cảnh tu sĩ sơ kỳ áp chế. Cái này nếu là truyền ra ngoài, hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Ngay sau đó, hắn thi triển mạnh nhất thần thông, lấy hồn hóa cung, lấy phương thức hóa mũi tên, dẫn vang chín tầng trời phong vân. Vậy chờ uy thế, làm cho ở đây tất cả mọi người chịu biến sắc. Mặc dù là Lăng Tiên, thần sắc cũng ngưng trọng vài phần. Có thể chết ở chiêu này dưới, ngươi đủ để kiêu ngạo. Lão nhân áo xám mặt lộ vẻ tự mãn, mũi tên không ra, xu thế của hắn cũng đã văng tung tóe vòm trời. Quá cường đại, quả thực là có chu thần lực, phạt tiên chi có thể. Rất mạnh thần thông, nhưng đáng tiếc, ngươi không được. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, Phương pháp này nếu là từ một cái cùng hắn ngang nhau yêu nghiệt người thi triển, tuyệt đối có thể uy hiếp được tánh mạng của hắn. Nhưng lão nhân không được, cho dù phương pháp này nghịch thiên cũng cấu bất thành uy hiếp. Muốn chết. Lão nhân áo xám giận không kềm được, thần tiễn vạch phá bầu trời, trầm trọng như thập vạn đại sơn, sắc bén như khai mở thiên tiên kiếm. Ta nói, ngươi không được. Lăng tiên mắt tỏa lánh điện, đại đạo tam hoa chuyển động, đã ngăn được một mũi tên này. Cùng lúc đó, hắn đế quyền oanh ra, vô địch oai hiển thị rõ, chấn đắc lão nhân áo xám ho ra đầy máu, vô lực rơi xuống. Một màn này sợ ngây người ở đây tất cả mọi người. Có một cái tính một cái, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm, tâm thần kịch chấn. Thất bại, tam cung phùng rõ ràng thất bại. Khó có thể tin, vượt qua cấp 2 mà chiến thì cũng thôi đi, rõ ràng còn chiến thắng, cái này cũng quá cường đại sao. Cái này là tuyệt đại thiên kiêu, bỏ qua cảnh giới, đánh vỡ lẽ thường. Mọi người khiếp sợ đến cực điểm, nằm mơ cũng không nghĩ tới kết quả cuối cùng, đúng là lão nhân áo xám không địch lại. A, đi chết đi. Lão nhân áo xám nổi giận, thần tiến ra lại, xé trời liệt địa. Vô dụng đấy, thử bao nhiêu lần, ngươi cũng vẫn không quay được thế cục. Lăng tiên hờ hứng mở miệng, vô địch giấu huyền oanh ra, làm vỡ nát liệt thiên thần tiễn. Đồng thời cũng chấn đắc lão nhân không ngừng ho ra máu, không còn nữa sức đánh một chân. Nhận rõ sự thật đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Lăng tiên thần sắc hờ hứng, như đại đế quân lâm, khí ốt thôn hoàn vũ bát hoang. Thất bại. Ta rõ ràng đã thua bởi một cái đệ bát cảnh tu sĩ sơ kỳ. Lão nhân áo xám thất hồn lạc phách, tâm như cho tàn. Thật sự là quá khó mà đã tiếp nhận, rõ ràng so với lăng tiên cao hai cái cảnh giới nhỏ, lại bị đánh giống như chó chết, thay đổi ai có thể tiếp nhận. Nhưng cái này là sự thật, tàn khốc nữa, cũng tất phải tiếp nhận. Của ngươi dựa đã thua, hiện tại có thể nghe lời của ta sao? Lăng tiên lạnh như băng ánh mắt nhìn chung quanh toàn trường, lại để cho từng cách đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng hắn, cuối cùng ánh mắt của hắn như ngừng lại oai hùng nam tử trên người. Lập tức, nam tử sợ hãi, thân thể không bị khống chế run rẩy. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch, lăng tiên cùng hắn giao thủ thời điểm căn vốn chính là không hề sử dụng toàn lực. Cũng rốt cuộc minh bạch, lăng tiên không phải hắn có thể trêu chọc, coi như là toàn bộ đại ngụy hoàng triều cũng chưa chắc có thể chọc được. Mọi người tại đây cũng đều biết, nguyên một đám cúi đầu, ngay cả cũng không dám thở mạnh. Tại sao không nói chuyện? Trước hung hăng càn quấy sức lực đi đâu rồi? Lăng tiên thần sắc hờ hứng, chậm rãi đi về hướng nam tử. Ngươi! Ngươi đừng tới đây! Nam tử run rẩy chỉ vào lăng tiên, một tay lấy cô gái áo vàng kéo qua, truy thủ sắc bén để ngang trên cổ của nàng. Ngươi dám động, ta liền giết nàng. Nghe vậy, cô gái áo vàng hoa dung thất sắc, nhìn về phía lăng tiên trong ánh mắt tràn đầy cầu khẩn. Uy hiếp! Lăng tiên nhàn nhạt lườm nam tử liếc, nói. Ngươi thật sự cho rằng có con tin nơi tay, ta liền không nhúc nhích được ngươi rồi. Ta biết ngươi có thể đơn giản giết ta, nhưng ta cũng có thể đơn giản giết nàng. Nam tử gắt gao nhìn thẳng lăng tiên, nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu như ngươi dám đánh cuộc, ta phụng bồi. Giờ phút này ngươi, ngược lại là có vài phần cốt khí, ít nhất không có quỳ xuống cầu xin tha thứ. Bất quá, ngươi lầm hai chuyện. Thứ nhất, ta cùng với nàng không thân chẳng quen, không cần phải để ý tới tánh mạng của nàng. Thứ hai, ngươi không có cơ hội xuất thủ. Lăng tiên mắt tỏa lãnh điện, như chu tiên thần kiếm, chỉ trong nháy mắt, liền xuyên thủng oai hùng nam tử mi tâm. Ầm. Nam tử ngược lại trên thuyền, một đôi tròng mắt trừng lớn, ngoại trừ sợ hãi, chính là hối hận. Điều này làm cho trong lòng mọi người phát lạnh, càng phát ra sợ hãi. Nếu ngươi dàn xếp ổn thỏa, việc này liền coi như thôi, ta sẽ không đi tìm ngươi gây chuyện. Nhưng, ngươi lại gọi người chắn ta, lại đem nàng tới uy hiếp ta, cái này liền là tìm cách chết. Lăng tiên nhàn nhạt lườm nam tử liếc, ánh mắt nhìn chung quanh toàn trường, nói. Có người nào muốn báo thù cho hắn sao? Nghe vậy, mọi người tại đây thân thể run lên trầm mặt không nói. Lão nhân áo xám cũng không ngoại lệ. Nói không khoa trương chút nào, Lăng Tiên nếu muốn đơn giản là được tàn sát hết nơi đây tất cả mọi người, ai dám là nam tử xuất đầu. Nhớ rõ đừng có lại tới trêu chọc ta, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Lăng Tiên ánh mắt lạnh như băng, nhìn về phía lão nhân áo xám. Bẩm đi nói cho đại ngụy hoàng đế, ta phụng bồi tới cùng, không sợ chết sẽ tới. Nghe vậy, lão nhân đắng chát cười một tiếng, không nói gì. Nếu như là trước đó, hắn sẽ cảm thấy Lăng Tiên quá cuồng vọng, bất quá giờ phút này, hắn lại không cho là như vậy. Lăng Tiên thực lực bày ở vậy, tuyệt đối có cùng đại ngụy hoàng triều khai chiến tư cách. Các hạ, ta có thể rời đi sao? Lão dè dặt, sợ được Lăng Tiên không vui. Ly khai sao? Lăng Tiên phất phất tay, lại để cho lão nhân như được đại xá thiên ăn vạn tạ. Rồi sau đó, hắn liền chuyển động thân hình, phá không rời đi. Chậm đã. Lăng Tiên bỗng nhiên mở miệng, lại để cho thân lão nhân thể cứng đờ. Rồi sau đó gian nan quay người, cố ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Các hạ có gì phân phó? Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2018. Hầu Thanh. Chương 2018. Hầu Thanh. Các hạ có gì phân phó? Lão nhân áo xám phàn nàn khuôn mặt trong lòng bất ổn, tâm thần bất định bất an. Hôm nay hẳn là Đại Chu Hoàng Triều dò xét nơi đây, tại sao lại biến thành các ngươi Đại Ngụy Hoàng Triều? Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng. Chuyện này, lão nhân áo xám chần chờ. Không có nói, ngươi không đi được. Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu. Xác định trong lúc này có duyệt bằng không thì lão nhân như thế nào chần chờ. Ta nói. Lão nhân áo xám đắng chát cười một tiếng, nói. Có người muốn đoạt quyền soán vị, mời ta đại ngụy hoàng triều ra tay, đem trấn thủ nơi này đại chu quân đội chế phục. Soán vị. Lăng Tiên nhướng mày, nói. Người phương nào? Tấn Vương. Lão nhân áo xám nhẹ nhàng thở dài, nói. Hắn là Đại Chu Tiên Hoàng đệ đệ, lúc trước chỉ thiếu chút nữa, là được ngồi trên long ỷ. Tấn Vương. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, nói. Trấn thủ nơi này quân đội không thể đơn giản về triều, không cần phải chế phục sao? Các hạ có chỗ không biết chi quân đội này đối chung với Tiên Hoàng, nếu để cho bọn hắn biết rõ Tấn Vương soán vị chắc chắn không để ý pháp lệnh khải hoàn về triều. Tấn Vương tuy nhiên không sợ, nhưng tóm lại là có chút phiền phức. Bởi vậy, hắn mời ta đại ngụy hoàng triều ra tay, đem chi quân đội này trấn áp. Lão nhân áo xám nói thẳng ra, không dám giấu riêng. Xem ra Cam Hoàng hậu rất nguy hiểm a. Lăng Tiên nhíu mày, trầm ngâm chốc lát về sau quyết định ra tay cứu. Thứ nhất là trước đó hẹn rồi, thứ hai là hắn cần đại chu hoàng triều lực lượng. Sưu tập luyện chế tinh thần chu rộng lượng tài liệu. Nếu như ta đoán không sai mà nói, giờ phút này Đại Chu Hoàng Triều sau đó đổi chủ. Cam Hoàng hậu tuy là bập cân quắc phụ nữ, không thua đấm mày dâu, nhưng tu vi quá thấp, không đáng giá nhắc tới. Những chung với kia tiên hoàng văn thần võ tướng cũng khó có thể trái phải thế cục, chỉ có quốc sư mới có thể thay đổi càn khôn. Đáng tiếc, quốc sư sau đó đứng ở Tấn Vương một bên, hơn nữa bảy đường chư hầu, muốn lật bàn, không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Lão nhân áo xám vuốt vuốt chòm râu, một bộ cao nhân bộ dáng. Bất quá, đương Lăng Tiên liếc mắt nhìn hắn về sau, lão nhân nhất thời lộ ra thảo hảo dáng tươi cười. Tấn Vương bên này có bao nhiêu cái để bát cảnh tu sĩ? Lăng Tiên hỏi. Bên ngoài là ba cái Tấn Vương, Dẹp Yên Nam đời quốc sư. Tấn Vương cùng Dẹp Yên Nam đời là đệ bát cảnh trung kỳ, quốc sư là đệ bát cảnh hậu kỳ. Lão nhân áo xám cười làm lành, nói. Chỗ tối có hay không, ta không rõ ràng lắm. Chỉ có ba người này, ngược lại là không đủ gây sợ. Lăng Tiên lông mày giãn ra, cảnh giới của hắn mặc dù chỉ là đệ bát cảnh sơ kỳ, nhưng chiến lực đủ để cùng đệ bát cảnh hậu kỳ tu sĩ chống lại. Nói cách khác, ba người này đối với hắn cấu bất thành uy hiếp, cho dù không địch lại, hắn cũng có thể toàn thân trở ra. Không đủ gây sợ. Lão nhân áo xám khẽ giật mình, nói. Các hạ là Cam Hoàng hậu là người. Không phải. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm lão nhân liếc, nhớ tới Cam Hoàng hậu gọi chủ nhân của mình lúc hình ảnh, không khỏi lắc đầu bật cười. Bất quá, nàng là người của ta. Nghe vậy, lão nhân áo xám lâm vào ngốc trệ, đại não đều trống rỗng. Hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, Đại Chu Hoàng triều cao quý nhất nữ nhân, vậy mà đã thành Lăng Tiên là người. Khụ khụ, không nghĩ tới các hạ cùng Cam Hoàng hậu. Lão nhân ho khan hai tiếng, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt o bảy gơ, nơ, tê, có chút cổ quái. Ngươi suy nghĩ nhiều. Lăng Tiên nhướng mày, trong lòng biết lão nhân đã hiểu lầm, bất quá, hắn cũng lười giải thích, nói. Đem trấn thủ nơi này quân đội thả sao? Chuyện này. Lão nhân áo xám chần chờ. Làm sao, muốn ta thân tự động thủ? Lăng Tiên ánh mắt lạnh lùng, lại để cho thân lão nhân thể run lên, cười làm lành nói. Không không không, ta đây liền ra lệnh người thả bọn hắn. Vừa nói, ánh mắt của hắn nhìn chung quanh toàn trường, nói. Ai là phó tướng? Đứng ra. Ta là. Một người đàn ông trung niên đứng dậy. Lời của công tử, ngươi đã nghe được đi, vội vàng đem những người thả kia. Lão nhân thản nhiên nói. Tam cung phụng chuyện này. Nam tử trung niên cười khổ, tiến thối lưỡng nan. Một bên là chúa tể đại ngụy hoàng đế, một bên là có thể đơn giản giết sạch bọn chúng. Lăng Tiên kẹp ở giữa hắn, dĩ nhiên là do dự. Cho ngươi thả ngươi để lại, nói lời vô dụng làm gì? Lão nhân nhướng mày, nói. Yên tâm, hoàng thượng trách tội xuống, có ta chịu trách nhiệm, không có trách nhiệm của ngươi. Nghe vậy, nam tử trung niên đại hỉ, nói. Ta đây để lại. Nói xong, hắn quay người rời đi. Không bao lâu, hắn liền dẫn một cái to lớn nam tử quay lại. Người này mày rậm mắt to, khuôn mặt cương nghị, xem tướng mạo cũng biết là một cái trung hậu người. Tại hạ đời xanh, đa tạ công tử xuất thủ cứu giúp. To lớn nam tử hướng phía Lăng Tiên khom người cúi đầu. Thuận tay chịu, không cần nói cảm ơn. Lăng Tiên khoát tay, nói. Nghe nói ngươi chung với tiên hoàng, không biết phần này trung tâm, hôm nay còn thừa lại vài phần. Thập phần. Đợi xanh chém đinh chặt sắt, nói. Tiên hoàng ta có ăn cứu mạng, không có hắn, liền không có hôm nay ta. Là một trung tâm người. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Tấn vương mưu phản, tiên hoàng chi tử ngàn cân treo sợi tóc, ngươi có nguyện ý hay không cứu? Tấn vương mưu phản. Đợi xanh biến sắc, nói. Khó trách đại ngụy chó chết lại đột nhiên ra tay, đem ta nhốt. Nghe vậy, lão nhân áo xám mặt lộ vẻ tức giận, còn lại đại ngụy người cũng là như thế. Bất quá, vừa nhìn thấy Lăng Tiên, lửa giận lập tức dập tắt. Giờ phút này Đại Chu, hơn phân nửa sau đó nắm giữ ở Tấn Vương trên tay. Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười, nói. Cho nên chuyến này vạn phần hung hiểm, ngươi sợ sao? Sợ, nhưng ta sẽ không lui bước. Đợi thanh thần tình kiên định, trầm giọng nói. Ta không cho phép tiên hoàng Giang Sơn rơi vào Tấn Vương cái kia chó chết trong tay. Rất tốt, cùng ta rời đi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hầu thanh là đệ bát cảnh tu sĩ sơ kỳ, tuy nhiên trái phải không được đại cục, nhưng ít ra có thể trấn áp cái kia mấy đường chư hầu. Các hạ chờ một chút. Đợi xanh nhìn về phía lão nhân, nói. Cởi bỏ phong ấn của ta. Giải không được. Lão nhân cười khổ một tiếng, nói. Chỉ có vẻn vẹn mấy người biết phương pháp giải khai, ta không ở trong đám này. Nghe vậy, hầu thanh nổi giận, phong ấn khó hiểu, hắn chính là một phàm nhân, làm sao bình loạn. Để cho ta làm đi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, cái này phong ấm do hai đạo phù. trận tạo thành, gọi là không tầm thường, bất quá trong mắt hắn, lại không coi là cái gì. Ngay sau đó, hắn phất ốm tay áo một cái, phù văn trận lạc hiển hóa, chỉ dùng một lát, liền đem Hầu Thanh Phong ấm giải khai. Cái này lại để cho mọi người tại đây chịu ngốc trệ, nhất là lão nhân áo xám càng là rung động. Hắn biết rõ cái này phong ấm mạnh bao nhiêu, nó do đại ngụy sở hữu phù trận cao nhân liên thủ sáng chế, nói không khoa trương chút nào, cái này là đại ngụy hoàng triều nhất mạnh phong ấm. Nhưng mà, Lăng Tiên chỉ dùng trong chốc lát, liền đem phong ấm phá giải, có thể nào không cho hắn tâm thần kịch chấn. Đa tạ các hạ. Cảm nhận được dần dần xông ra pháp lực, Hầu Thanh hướng phía Lăng Tiên chắp tay, có tin mừng vui mừng, cũng có chấn động. Đi thôi, theo ta quét sạch mưu nhịp, bình định lập lại trật tự. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Được, đợi ta chỉnh hợp quân đội, giết Tấn Vương một cách không chừa mảnh giáp. Đợi Xanh cởi mở cười to. Không cần phải, đây là để bát cảnh tu sĩ chiến tranh, hai người chúng ta tiến đến là đủ. Lăng Tiên khoát tay, nói. Đến lúc đó, ngươi uy hiếp mấy đường chư hầu còn dư lại, giao cho ta là được. Nói xong, Cửu Thiên Thần Dực phát ra ánh sáng chói lọi, sấm gió hiện lên, vạch phá bầu trời. Thấy thế, Hầu Thanh cũng triển động thân hình, lại chỉ có thể nhìn thấy Lăng Tiên bóng lưng. Đây là Lăng Tiên hãm lại tốc độ dưới tình huống bằng không, hắn ngay cả bóng dáng đều nhìn không tới. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2019. Tấn Vương Quốc Sư. Chương 2019. Tấn Vương Quốc Sư. Đại Chu Hoàng Triều trên Kim Loan Điện. Tấn Vương mặc long bào, ngồi trên ghế rồng, như thần tiên đại đế, uy phong lấm lấm, không thể xâm phạm. Phía dưới, văn võ bá quan đứng cúi đầu đều là tất cung tất kính, không dám nhìn thẳng trên ghế rồng ngạo nghễ thân ảnh. Chỉ có hai người ngoại lệ. Một cách là Cam Hoàng Hậu, một cách là con của nàng Đại Chu danh chánh ngôn thuận người thừa kế. Hai người căm tức nhìn Tấn Vương, không sợ cũng không kính. Rốt cuộc ngồi trên vị trí này. Tấn Vương khóe miệng giơ lên, ánh mắt nhìn chung quanh toàn trường, nói. Nói cho ta biết, từ lúc khoảnh khắc, các ngươi nên gọi ta cái gì? Bệ hạ. Một cái lão nhân tóc trắng hô to, rồi sau đó quỳ rạp xuống đất, miệng nói vạn tuế. Thấy thế, văn võ bá quan cũng nhao nhao quỳ xuống, có một nửa là cam tâm tình nguyện, có một nửa là hoàn toàn bất đắc dĩ. Rất tốt. Tấn Vương nở nụ cười, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía Cam Hoàng Hậu, nói. Hoàng tẩu, ngươi không quỳ sao? Để cho ta hướng ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ quỳ xuống, kiếp sau cũng không khả năng. Cam Hoàng Hậu khuôn mặt lạnh lùng, không che giấu chút nào mình chán ghét cùng sát ý. Nhận rõ sự thật sao? Đại Chu Giang Sơn đã hết vào tay ta, đừng nói ngươi chỉ là một con gái yếu ớt, cho dù ngươi là đệ bát cảnh cường giả, cũng vẫn không quay được thế cục. Tấn Vương cười nhẹ một tiếng, nói. Ngoại trừ khuất phục, ngươi không có lựa chọn khác. Ta có thể chết. Cam Hoàng Hậu thần sắc lạnh như băng. Ngươi không chết được. Tấn Vương cười khẽ, hài hước nhìn xem Cam Hoàng Hậu, nói. Nếu như ngươi tự vận, Giật Nhi cũng sẽ biết xuống dưới cùng ngươi. Con ta chính là chân mệnh thiên tử, ngươi dám động hắn, tiên hoàng sẽ không bỏ qua ngươi. Cam Hoàng Hậu khuôn mặt biến đổi. Chấm mới là chân mệnh thiên tử, con của ngươi bất quá là một cái phế vật. Tấn Vương bật cười, nhìn liếc núp ở Cam Hoàng Hậu trong ngực hài đồng, nói. Một cái không có chí tôn hoàng thể chi vận phế vật, có tư cách gì ngồi bên trên long ỉa? Giật Nhi không có tư cách, ngươi thì có sao? Cam Hoàng Hậu cười lạnh, nói. Đừng quên, ngươi cũng không phải chí tôn hoàng thể. Không phải thì như thế nào? Chấm chính là đệ bát cảnh cường giả, có tư cách ngồi trên long ỉa. Tấn Vương sắc mặt trầm xuống, nói. Thắng làm vua hầu, thua làm giặc, hoàng tẩu nhận rõ sự thật sao? Ta có thể hướng người khác khuất phục, duy chỉ có ngươi không được. Cam hoàng hậu lạnh lùng nhìn Tấn Vương liếc, rồi sau đó thu lại lãnh ý, nhìn xem trong ngực hài đồng, nói khẽ. Giật nhi, sợ sao? Nhi thần không sợ. Hài đồng lắc đầu, nắm cam hoàng hậu bàn tay nhỏ bé chặt hơn vài phần. Hảo hài tử, là cây sau vô năng, không bảo vệ được ngươi. Cam hoàng hậu nhẹ nhàng thở dài, hổ thẹn cũng có thương tiếc. Bất kể nói thế nào, giật nhi đều là của ta cháu trai, chỉ cần ngươi thần phục tại chấm dưới chân chấm bảo vệ hắn cả đời vinh hoa. Tấn Vương nở nụ cười, nói. Hoàng tẩu, suy tính một chút đi, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm xem giật nhi chết đi sao? Ngươi hèn hạ. Cam hoàng hậu giận dữ mắng mỏ, tức giận đến thân thể mềm mại đều đang run rẩy. Hèn hạ. Biết rõ sách sử sẽ như thế nào ghi sao? Đại Chu 7000 năm, văn đế Chu Dật tự biết năng lực chưa đủ, không chịu nổi đại nhậm, toại nguyện đem ngôi vị hoàng đế tặng cho Tấn Vương. Tấn Vương hiền đức thánh minh, chăm lo việc nước, chết nhất thống đại lục, khai mở thiên cổ thịnh thế. Tấn Vương mắt lộ ra trêu tức, nói. Hoàng tẩu nghĩ như thế nào? Nói chuyện hoang đường viển vông. Cam hoàng hậu tức giận vô cùng, nói. Tựa ngươi cũng muốn nhất thống đại lục. Cho ngươi vị hoàng đế này, không được bao lâu, Đại Chu sẽ gặp được mặt khác hoàng triều nuốt cũng. Trợn to ánh mắt của ngươi hãy chờ xem, cuối cùng sẽ có một ngày chấm sẽ nhất thống đại lục, chúa tể chúng sinh. Tấn Vương cất tiếng cười to, không che giấu chút nào dã tâm của mình cùng đắc ý. Văn võ bá quan cũng đi theo hô to, nói ngữ điệu đều là ca ngợi. Bất quá nhưng vào lúc này, ngoài điện bỗng nhiên truyền đến một đạo nắng ráo sáng sủa tiếng cười, lại để cho Tấn Vương dáng tươi cười cứng đờ. Nàng nói không sai, ngươi đích thật là nói chuyện hoang đường viển vông. Tiếng nói rơi xuống đất, đại điện lập tức yên tĩnh trở lại. Tấn Vương thần sắc cứng đờ theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy một cái nam tử mặc áo trắng đứng ở ngoài điện, mày kiếm mắt sáng thanh tú tuấn lãng. Hắn đứng chắp tay, mây trôi nước chảy như trích tiên vậy siêu nhiên tại chúng sinh phía trên. Đúng là Lăng Tiên. Vừa thấy được hắn, cam hoàng hậu ảm đạm đôi mắt xinh đẹp lập tức phát sáng lên, giống như là người chết chìm nhìn thấy gỗ nổi tràn đầy kích động. Ngươi là người phương nào? Tấn Vương sắc mặt âm trầm xuống. Ta là người phương nào không trọng yếu, quan trọng là ta không quen nhìn ngươi khi dễ cô nhi quả mẫu. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nhìn về phía cam hoàng hậu, nói. Sự tình đã hoàn thành, ngươi có thể yên tâm. Nghe vậy, cam hoàng hậu nở nụ cười có tin mừng thực sự có khổ. Cầm đến chí tôn hoàng thể chi huyết, hoàn toàn chính xác là một chuyện tốt, nhưng Tấn Vương nguy hiểm chưa giải trừ, nàng làm sao có thể an tâm. Gặp chuyện bất bình trước đó, tốt nhất trước hiểu rõ ràng, ngươi có hay không có năng lực như thế. Tấn Vương mặt trầm như nước, ngữ khí sau đó toát ra vài phần sát ý. Không có năng lực, ta sẽ không nhúng tay. Lăng Tiên cười khẽ, nói. Bình Nam Vương cùng bảy đường chư hầu đều đã bị ta trấn ó không ghi áp. Giờ phút này ngươi, sau đó gọi là người cô đơn. Cái gì? Tấn Vương biến sắc, nói. Tuyệt không khả năng. Ta không có lừa gạt ngươi tất yếu. Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười, đến đế đô về sau, hắn liền đem Bình Nam Vương đã trấn áp, bảy đường chư hầu cũng đã rơi vào đời xanh khống chế. Chấm không tin. Tấn Vương lạnh lùng nhìn chăm chú lên Lăng Tiên, không thể tin. Văn võ bá quan cũng là như thế, Bình Nam Vương thế nhưng mà thành danh đã lâu cường giả, làm sao có thể bị người trấn áp. Chỉ có cam hoàng hậu lộ ra dáng tươi cười. Nàng tin tưởng, Lăng Tiên sẽ không nói khoác. Hắn nói đã trấn áp Bình Nam Vương, cái kia nhất định chính là đã trấn áp. Hoàng thượng, không xong, việc lớn không tốt rồi. Một đạo kinh hoàng ngữ điệu bỗng nhiên vang lên, người tới vốn là chạy trốn nhanh chóng, nhưng vừa thấy được Lăng Tiên, lập tức cương ngay tại chỗ. Đồng thời trên mặt cũng viết đầy sợ hãi. Xảy ra chuyện gì? Tấn Vương trong lòng trầm xuống, có loại dự cảm xấu. Nhưng câu hỏi của hắn lại không có được đáp lại. Người tới nơm nớp lo sợ, mắt không có Tấn Vương, chỉ có Lăng Tiên. Xem ra, ngươi là người đang xem cuộc chiến. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Nói đi, đem tin tức nói cho bệ hạ. Nghe vậy, người này nuốt nước miếng một cái, rồi sau đó đem Bình Nam Vương cùng bảy đường chư hầu bị trấn áp một chuyện nói liên tục. Hắn mỗi nói một câu, Tấn Vương trước mặt sắc liền âm trầm một phần, đến cuối cùng đã là mặt mũi tràn đầy sát ý. Cam Hoàng hậu thì là vẻ mặt tươi cười, không che giấu chút nào mình vui sướng cùng mỉa mai. Bình Nam Vương cùng bảy đường chư hầu thật sự bị trấn áp rồi hả? Không thể tưởng tượng nổi. Người này rốt cuộc là ai? Ngay cả Bình Nam Vương đều có thể trấn áp, rất mạnh a. Văn võ bá quan nghị luận ầm ĩ, có người vui mừng, có người buồn buồn. Được, rất tốt. Tấn Vương đầy ngập sát ý, nói. Đừng tưởng rằng đã trấn áp Bình Nam Vương cùng bảy đường chư hầu, ngươi liền có thể ở trước mặt ta diếu võ dương oai, giết ngươi, ta vẫn đang có thể khống chế đại cục. Điểm ấy ta thừa nhận, nhưng, ngươi giết rồi hả? Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt rời về phía bên trái hư không, nói. Xuất hiện đi, nếu như ta không có đoán sai, ngươi chính là Đại Chu Quốc Sư. Bén nhạy linh giác. Một đạo hờ hứng âm thanh âm vang lên, tư không tùy theo vặn vẹo. Rồi sau đó, một cái hắc y lão nhân đi ra từ trong hư không, tóc bạc mặt hồng hào, đạo cốt tiên phong. Tại phía sau hắn, thái cực đồ chậm rãi chuyển động, đen bạch giao hòa chi quang tràn ngập ra, lại để cho mọi người tại đây chịu biến sắc. Quốc sư, làm phiền ngươi ra tay, đem người này tru sát. Tấn Vương đằng đằng sát khí. Giao cho ta sao? Lão nhân nhàn nhạt mở miệng, bàn tay thái cực đồ, khí thôn cửu trọng thiên.